Hello. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Giao Huy. Các bạn ơi, nếu đã vào xem đừng quên hãy để lại comment phía bên dưới để mình biết nha. Và hôm nay chúng ta đến với chương cuối cùng của quyển sách này luôn. Đó, thấy để chương 10 mà cứ nghĩ là vẫn còn nữa, tại vì thấy cũng còn dày phía sau ha. Nhưng mà đây là chương cuối cùng rồi, phần phía sau là phần chú thích rồi rất là nhiều thuật ngữ thôi. Đó, hôm nay chúng ta đã đến với phần cuối của cuốn sách này, phần 10, ở chương 10, đế chế ảo ảnh nha. Hi, chào cậu Vang, lâu rồi mới thấy cậu Vang vào. Chào Vạn Lý Độc Hành nha, chào Thanh Lê. Hi, Sĩ Lương. Sao vậy Sĩ Lương ơi, bị sao mà nằm viện vậy? Chào cậu Vàng lần nữa nha. Hai, chào Công Trung. Hai, chào Tuấn Anh. Hên quá các bạn ơi. May mà mình vừa kịp book một cái quyển sách về Việt Nam sử lược ha. Ở livestream tiếp theo chúng ta sẽ đọc về lược sử Việt Nam. Chắc là ngày mai sắp tới rồi. Không ngờ luôn là đây là cái chương cuối cùng của quyển sách. Nãy dở cái thời thấy đây là chương cuối cùng luôn mới ghê chứ mình cứ tưởng là còn một chương nữa. Hai, chào Toàn Mai nha. Sĩ Lương đi đánh nhau bị gãy mũi. Ok Sĩ Lương ơi, đi đánh nhau hay là làm cái gì đây? Nhiều khi làm cái gì cái gãy mũi cái kêu đi đánh nhau cho nó ngầu. Hai, chào Ngô Khải. Ngô Khải hỏi anh làm sao để trở thành anh là sao Ngô Khải ơi? Hai, chào Huỳnh Nhan. Chào Trọng Đại, dành cho những bạn nào lần đầu tiên vào livestream thì ở đây mình sẽ đọc sách cho mọi người nghe. Và nếu như có các bạn muốn thảo luận bất kỳ vấn đề gì thì hãy bình luận ở một phía dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Hai, chào Trần Thánh. Đọc Hành kêu đọc Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng đó bự lắm bạn Lý Đọc Hành ơi. Chắc đọc mấy tháng luôn cũng không hết. Thôi chúng ta bắt đầu nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Quyển sách mà mình đang đọc là quyển Thành Các Tư Hãn và Sự Hình Thành của Thế Giới Hiện Đại. Hôm nay chúng ta đến với chương 10 và cũng là chương cuối cùng của quyển sách này. Để xem lại những chương trước các bạn hãy vào cái link mình đính kèm ở trên miêu tả của livestream nha. Chúng ta sẽ mở được một kênh YouTube và nếu đã vào kênh YouTube đừng quên subscribe giúp mình nha. Hai, chào Kim Cường, chào Văn Thắng nha, chào Mã Quân. Ok, chúng ta bắt đầu chương 10, đế chế ảo ảnh. Khi Christopher Columbus lên tàu rời Tây Ban Nha vào năm 1492, ông đang hướng tới Cathay, vùng đất của thành các Tư Hãn, theo David Morgan. Năm 1332, nỗi hoang mang, hoảng loạn và đau đớn bùng phát bên trong các cung điện nghỉ dưỡng ở Thượng Đô, kinh đô mùa hè của nhà Nguyên. Cả hoàng tộc ở lại đó dù mùa hè đã qua từ lâu và dù rất nỗ lực giữ kín bí mật về cuộc khủng hoảng, ai cũng nhận ra rằng các nhà trị vì Mông Cổ đang vướng vào một cuộc hỗn loạn lớn tới mức có thể đe dọa sự tồn vong của triều đại. Thông tin còn lại tới ngày nay chỉ cho ta những lời kể rối rắm về những gì xảy ra, nhưng có vẻ ngôi vị khắc hẳn chuyển giao liên tục từ anh em và từ cha sang con giữa một loạt các cuộc ám sát, biến mất và những cái chết không lý giải được. Từ năm 1328 tới năm 1332, ít nhất 4 thành viên hoàng tộc đã lên ngôi, trong đó một người là hãng Ý Lân Chất Bang, 7 tuổi. Chỉ trị vì vỏn vẹn trong 2 tháng ở trong năm 1332. Tất cả chìm đắm trong sợ hãi. Trong hoàng gia, tất cả mọi người từ trẻ cho tới già, từ nô tỳ thấp hèn tới khắc hãn đều có nguy cơ chịu cái chết thê thảm. Bên ngoài kinh đô, không khí hoảng loạn hoang mang cũng lan tràn khắp nơi. Nhưng mối đe dọa không tới từ giặc ngoại xâm hay quân bạo động. Nỗi sợ bắt nguồn từ một thứ hiểm độc và bí ẩn hơn nhiều, nhưng hệ quả nó mang tới thì rõ ràng khắp mọi nơi. Bệnh dịch hạch. Một người có thể vẫn khỏe mạnh vào buổi sáng, nhưng đột nhiên sốt cao, rồi run rẩy, nôn mửa và tiêu chảy. Cơ thể những người mới đây còn năng động và cường tráng đột nhiên bí ẩn khuỵu xuống, rồi tan biến trước mắt những người thân hoảng loạn. Máu bắt đầu rỉ ra dưới lớp da khiến da biến màu, hình thành bú, rồi máu và mủ rỉ xuống háng. Những cái bú này sau này được gọi là bubble, là hạch, theo từ chỉ hán trong tiếng Hy Lạp. Dần dần hình thành cả dưới nách và cổ, từ đó sinh ra tên gọi khoa học là dịch hạch cho căn bệnh này. Hạch khi quá lớn sẽ vỡ ra, cơ thể thiếu oxy và máu khô lại dưới da khiến người bệnh có vẻ như chuyển màu đen. Vì triệu chứng này, bệnh còn được gọi là cái chết đen. Chỉ sau vài ngày đau đớn cùng cực, bệnh nhân sẽ qua đời. Trong vài trường hợp, bệnh tấn công phổi thay vì là hạch bạch huyết và bệnh nhân chết chìm khi không khí trong phổi đầy máu và bọt. Khi chết, họ ho, hắt xì và thở dốc, làm lây bệnh cho những người xung quanh. Theo những nguồn tư liệu có lý nhất nhưng không hoàn toàn được kiểm chứng, bệnh dịch này bắt nguồn từ phía nam của Trung Hoa và các chiến sĩ Mông Cổ đem theo nó từ phía bắc. Vi khuẩn dịch hạch sống trong ruồi, chúng đậu trên chuột, đi trong các chuyến hàng thực phẩm hay các cống phẩm khác từ miền Nam. Dù thông thường ruồi không lây bệnh cho người và tránh xa mùi ngựa, chúng sống trong các bao thóc, quần áo và những nơi khác gần người để chờ cơ hội đậu lên họ. Một khi những con ruồi mang mầm bệnh tới sa mạc Gobi, chúng dễ dàng tìm được nơi trú ẩn mới trong hang ma mốt và đàn thú gặm nhấm, và vẫn tồn tại ở đó tới bây giờ. Trên vùng thảo nguyên Mông Cổ rộng rãi, bệnh dịch vẫn hiểm độc như vậy, song không nguy hiểm bằng nhờ môi trường ít dân cư. Ngay cả ngày nay, vào mùa hè, một số ít người vẫn chết vì dịch hạch, nhưng giờ số dân ít ỏi sống giữa nhiều ngựa và không có nhiều ruồi trong nhà người Mông Cổ, nên bệnh không bùng phát thành dịch. Trong khi đó, trong các khu vực thành thị đông đúc ở Trung Hoa và các khu thành thị khác sau này, căn bệnh tìm thấy môi trường sống hoàn hảo bởi chuột ở đây đã sống gần người rất lâu nên không ai nghĩ chúng là mầm mống gây bệnh. Năm 1331, các nhà chép sử ghi lại rằng 90% dân chúng tỉnh Hồ Bắc đã chết. 90% nha. Tới năm 1351, khoảng một nửa tới 2/3 dân số Trung Hoa đã chết vì bệnh dịch hạch. Đầu thế kỷ thứ 13, dân số nước này ở khoảng 123 triệu người, nhưng tới cuối thế kỷ thứ 14 đã giảm xuống chỉ còn 65 triệu người. Đó, chúng ta hay nghe là bệnh dịch hạch là ở châu Âu ha, nhưng mà không ngờ là ở ngay ở phía trên chúng ta luôn, ngay ở Trung Quốc, ở Trung Hoa ha, là chết rất nhiều luôn bởi bệnh dịch hạch. Trung Hoa là trung tâm sản xuất của hệ thống thế giới Mông Cổ và cùng dòng chảy hàng hóa đổ ra khỏi Trung Hoa. Bệnh dịch cũng đi theo dường như đồng thời theo mọi hướng. Bằng chứng khảo cổ ở các ngôi mộ gần trạm buôn bán cho thấy tới năm 1338, bệnh dịch hạch đi từ Trung Hoa qua dãy núi Thiên Sơn và càn quét một cộng đồng buôn bán theo đạo Kitô gần hồ Izikun ở Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Dịch hạch là bệnh dịch của giao thương. Những con đường và xe kéo Mông Cổ kết nối thế giới Á Âu trong thế kỷ 13 và 14 không chỉ chở lụa và gia vị. Đường xá và trạm dừng chân người Mông Cổ dựng lên cho các lái buôn cũng là nơi luân chuyển ruồi và bệnh dịch. Cùng với vải vóc xa xỉ, gia vị lạ lẫm và trang sức sang trọng, các xe kéo chở theo loài ruồi truyền bệnh dịch hạch từ trại này tới trại khác, làng này tới làng khác, thành phố này cho tới thành phố khác và châu lục này cho tới châu lục khác. Nếu dịch hạch tàn phá một trạm nghỉ quan trọng trên đường qua núi hay chặn một lối đi băng qua sa mạc, nó có khả năng cô lập cả một khu vực rộng lớn trong đế quốc bao la. Dịch hạch tới kinh đô Sarai của kim tướng Hàn Quốc ở hạ lưu sông Volga vào năm 1345. Vào lúc này, hãng Kipak Yanibek đang chuẩn bị bao vây cảng Kafa thuộc Crimea, Fodosia thuộc Ukraine ngày nay. Một trạm buôn bán do lái buôn Gina lập ra chủ yếu để xuất khẩu nô lệ Nga sang Ai Cập. Đôi lúc người Mông Cổ hợp tác với những kẻ buôn nô lệ người Ý và lúc khác lại đàn áp hoạt động của họ. Người Mông Cổ đã nhiều lần đóng trạm buôn bán và trục xuất người Genoa, nhưng cuối cùng luôn nhân nhượng và cho họ trở lại. Để tự bảo vệ mình khỏi quân Mông Cổ và đảm bảo an toàn khi vận chuyển nô lệ, người Genoa xây dựng bức tường thành bảo vệ vững chãi bao quanh thành phố và một bức tường thứ hai bên trong để bảo vệ trung tâm trạm buôn bán. Khi dịch hạch bùng phát trong quân đội Mông Cổ, Yanibek buộc phải ngừng vây thành và rút quân, nhưng bệnh đã truyền từ doanh trại Mông Cổ tới bến cảng lân cận. Theo một báo cáo của châu Âu, Yanibek cho ném xác bệnh nhân qua tường thành vào trong thành phố, và dù người Genoa cố thủ tiêu xác bằng cách ném họ xuống biển, dịch lại lan tràn. Dù được kể lại nhiều lần, câu chuyện này không dựa trên lời kể nhân chứng. Nguồn tư liệu duy nhất là từ tài liệu của một luật sư tên là Gabriel de Musis làm việc gần Genoa ở thị trấn Piacenza. Ông lại nói rằng mình đã nghe chuyện này từ các thủy thủ. Vì các xác chết không thể thở để truyền bệnh cho mục tiêu theo cách thông thường, họ cần phải mang ruồi sống trên mình để lây bệnh cho thành phố. Câu chuyện khá đáng ngờ, không phải bởi quân Mông Cổ không sẵn lòng truyền bệnh theo cách đó, mà bởi có lẽ chiến lược này không chắc sẽ thành công. Dù con người có muốn hay không, dịch hạch vẫn đã lan rộng và sẽ còn tiếp diễn. Khi người Jonah và các người tị nạn khác lên thuyền bỏ chạy khỏi cảng, họ mang theo bệnh tới Constantinopolis. Từ đó, nó dễ dàng lan tới Cairo ở Ai Cập và Messina ở Cilicia. Ở Sicilia, nếu thành phố là ngôi nhà lý tưởng cho bệnh dịch, môi trường khép kín trên tàu lại là nơi ủ bệnh lý tưởng, bởi ở đó người, chuột và ruồi cùng chung sống mà không có ngựa hay lửa, hai thứ ruồi kỵ nhất, không còn bị giới hạn bởi tốc độ di chuyển chậm chạp trên các con đường buôn bán, nơi căn bệnh phải đợi đúng xe kéo hay chuyến hàng, dịch hạch lan tràn với tốc độ của gió căng buồm. Năm 1348, nó tàn phá các thành phố ở Ý, và tới tháng 6 năm đó đã tới Anh. Tới mùa đông năm 1350, dịch hạch đã vượt biển Bắc Đại Dương từ quần đảo Faroe qua Iceland tới Greenland. Nó có thể đã giết 60% dân số Iceland và có lẽ là yếu tố chính yếu duy nhất dẫn tới sự diệt vong của người Viking đang suy tàn ở Greenland. Ok, cái này mới nè, bây giờ mình mới biết luôn là dịch hạch. Cái nguồn gốc nó là xuất phát từ thời Nguyên Mông ha, từ cuối thời Nguyên Mông và từ Trung Quốc ha. Và nhờ vào cái hệ thống giao thương của người Mông Cổ để xây dựng trên khắp lãnh thổ của từ châu Á cho tới châu Âu, nên bệnh dịch hạch đi từ bên châu Á lan qua châu Âu ha, chết rất nhiều. Sau này thì thấy sách vở nói dịch hạch ở châu Âu thôi, chứ ít nghe nói về cái bệnh dịch hạch ở châu Á. Nhưng mà theo quyển sách này là ở Trung Hoa chết rất nhiều các bạn, cũng rất là tàn, gọi là dịch hạch cũng rất là tồi tệ ở châu Á y như là ở châu Âu luôn. Nói chào chào Mã Quân lần nữa nha. Ok Sĩ Lương ơi. Chắc không sao đâu, Sĩ Lương lành rồi thì nó vẫn cao lại thôi. Hai Nguyễn Trọng Đại có hỏi có đọc Tam Quốc không bạn ơi? Chưa biết Trọng Đại ơi, có thể là tương lai có đọc ha, tương lai gần thì chưa. Hai chào Quốc Minh, chào cô Thắm. Ok Văn Cường ơi, hai chào Thành Đạt. Tiếp tục nha. Trong vòng 60 năm từ năm 1340 tới năm 1400, theo một số ước tính, dân số châu Phi giảm từ 80 triệu người xuống 68 triệu người và châu Á từ 238 triệu người xuống 201 triệu người. Dân số toàn cầu, tính cả châu Mỹ, nơi chỉ bị dịch hạch tấn công hai thế kỷ sau, giảm từ khoảng 450 triệu người xuống tầm 350 cho tới 375 triệu người, tức là ít nhất 75 triệu người đã chết, hay hơn 1 triệu người chết mỗi năm trong giai đoạn còn lại của thế kỷ 14. Khi thu thập được nhiều bằng chứng hơn, các nghiên cứu tiếp tục đẩy số thương vong lên cao hơn. Dân số châu Âu giảm từ khoảng 75 triệu người xuống 52 triệu, với số người chết lên tới khoảng 25 triệu. Thương vong ở riêng châu Âu tương đương với số người chết trên toàn thế giới vì bệnh AIDS trong thế kỷ thứ 20. Song, với châu Âu thế kỷ thứ 14. Con số này bằng khoảng 1 phần 3 tới 1 nửa của tổng dân số. Trong khi đó, sau sức tàn phá kinh hoàng của Thế chiến thứ 2 ở châu Âu, Anh chỉ mất có gần 1% dân số, và Pháp, nơi chiến trận diễn ra kịch liệt, mất chỉ có 1,5% dân số, Đức mất 9,1%. Nạn đói trên diện rộng đẩy tỷ lệ thương vong do Thế chiến thứ 2 ở Ba Lan và Ukraine lên 19%, nhưng ngay cả con số này cũng thấp hơn nhiều tỷ lệ do dịch hạch gây ra vào Thế kỷ thứ 14. Dịch hạch tiêu diệt hoàn toàn dân số của một số vùng, trong khi một số thành phố khác lại gần như không làm sao. Một trong số ít những biện pháp hiệu quả được thành phố Milan áp dụng. Ngay sau khi một nhà có người mắc bệnh dịch hạch, chính quyền nhanh chóng khóa chặt căn nhà đó lại, nhốt tất cả mọi người, người ốm và người khỏe, cả bạn bè và người hầu ở bên trong. Các thành phố khác thử một số cách ít hiệu quả hơn, như là rung chuông hay là cấm rung chuông. Nhưng dù có bùng phát hay không, dịch hạch vĩnh viễn thay đổi đời sống ở mọi nơi trên châu lục. Nó phá hủy trật tự xã hội vốn chi phối châu Âu từ khi La Mã sụp đổ, khiến cả châu lục nằm trong tình trạng hỗn loạn nguy hiểm. Cư dân thành thị cũng dễ mắc bệnh hơn, vậy nên tầng lớp có giáo dục và nghệ nhân có tay nghề cũng không còn. Trong và ngoài thành phố, môi trường khép kín và nhiễm bẩn của các tu viện và nữ tu viện tạo cơ hội hoàn hảo để bệnh dịch giết tất cả mọi người. Một thảm kịch mà chế độ tu ở châu Âu nói riêng và nhà thờ Công giáo La Mã nói chung không bao giờ khắc phục được. Những ngôi làng đông dân cũng phải đối mặt với mối nguy tương tự, cũng như những người sống trong các lâu đài và lãnh địa. Đó, các bạn thấy chiến tranh mà kiểu vũ khí sinh học mới là đáng sợ nhất ha. Những cái vũ khí mà vật lý học á, trong những cái cuộc chiến tranh trước chết không bao nhiêu hết, nhưng mà mỗi khi mà bệnh, trong quá khứ mà mỗi có một cái căn dịch bệnh á, là chết rất nhiều luôn các bạn. Ngày nay thì bớt rồi, ngày nay thì chúng ta đã đạt được tới mức là không còn nạn đói, là nếu như cái quốc gia đó không bị chính trị ảnh hưởng, chiến tranh ảnh hưởng á, thì sẽ không còn nạn đói. Không còn những cái dịch bệnh mà kiểu như lớn như vậy ha. Dịch bệnh bây giờ chỉ cần bùng phát thôi là chúng ta tìm được cách khống chế rồi. Và còn một cái nữa mình quên mất tiêu rồi. Ở trong cuốn Homo Deus đã nhắc tới, chúng ta đã suốt cái vấn không còn chiến tranh nữa, không còn chiến tranh ha. Đó là suốt lịch sử của con người, chúng ta luôn phải đối mặt với ba cái vấn đề đó. Dịch bệnh nè, nạn đói và chiến tranh. Thì ở cái thế kỷ hiện đại, chúng ta đã khắc phục được cả ba. Ảnh hưởng xã hội của dịch bệnh, ảnh hưởng xã hội của dịch hạch được ghi chép lại rõ ràng nhất ở Florence, nơi dịch bùng phát vào năm 1348. Trong ghi chép của Giovanni Boccaccio, một trong những người có nhiều bạn bè thân thiết và họ hàng qua đời vì nhiễm bệnh. Trong cuốn 10 ngày, 10 tiểu thư trẻ và 10 người đàn ông tìm cách chạy trốn bệnh dịch và trốn trong một biệt thự vùng quê và giết thời gian bằng cách kể chuyện. Trong thế giới, Boccaccio miêu tả, chồng bỏ vợ, mẹ bỏ con chỉ để trốn dịch. Số người chết nhiều tới nỗi các thầy tu không có thời gian hành lễ và thợ đào mộ không thể lo cho mọi xác chết, nên xác bị ném vào các mồ chôn tập thể để hay để cho chó và lợn ăn. Quyền lực đáng kinh của luật pháp, của người và thần thánh bị hạ thấp và hoàn toàn biến mất. Chính quyền không thể thực hiện bất cứ quyền hành nào, ai cũng được tự do làm điều mà họ cho là đúng. Dù không hiểu được nguyên nhân thật sự của bệnh dịch hạch hay cách truyền bệnh, người dân vẫn nhanh chóng nhận thấy nó có liên quan mật thiết với việc buôn bán và dòng người ra vào thành phố. Các ghi chép của Boccaccio, Petras và những người khác vào thời đó cho thấy hai phản ứng chính với dịch hạch là bỏ thành phố nếu có thể, hoặc ít nhất là cấm người ngoài vào thành. Cả hai đều lập tức chặn đứng việc buôn bán, liên lạc và đi lại. Chính quyền địa phương khắp châu Âu đưa ra luật dịch hạch để ngăn cản dịch lây lan và kiểm soát phản ứng của người dân. Năm 1348, thành phố nhỏ Pistoia ở Toscana cấm người tới từ những vùng nhiễm bệnh, cấm nhập khẩu mọi loại vải đã qua sử dụng và cấm bán hoa quả hay giết động vật có thể gây mùi chết chóc, bởi họ nghi ngờ đây có thể là nguyên nhân gây bệnh lây lan. Tương tự, họ cấm ngành thuật gia và do vậy việc buôn bán đồ gia cũng trì trệ. Cư dân quay trở lại từ những nơi khác chỉ có thể mang hành lý tương đương khoảng 13 cân. Không ai được cưỡi quà cho nhà có người chết vì dịch hạch hay là tới thăm họ. Không ai được mua quần áo mới. Không ai được mua quần áo mới luôn. Các phái đoàn và thư từ ngoại giao ngừng hoạt động, không còn hệ thống vận chuyển Mông Cổ, nhà thờ Công giáo không giữ liên lạc với các nhóm truyền giáo ở Trung Hoa. Người dân khắp mọi nơi sợ hãi và đổ tội cho người nước ngoài đã mang dịch tới, đe dọa hơn nữa giao thương quốc tế. Ở châu Âu, dân Kitô giáo lại một lần nữa quy trách nhiệm cho người Do Thái, bởi họ có liên đới nhiều tới việc buôn bán và với phương Đông, nguồn cơn của bệnh dịch. Một số người Do Thái bị nhốt trong nhà và thiêu sống, số khác bị đưa ra ngoài và tra tấn trên giá cho tới khi thú tội. Dù giáo hoàng Clement đệ lục vào tháng 7 năm 1348 đã ban sắc lệnh bảo vệ người Do Thái và yêu cầu các con chiên dừng việc ngược đãi. Chiến dịch chống lại họ vẫn dâng cao. Vào ngày Valentine năm 1349, chính quyền Starbucks đã đưa 2.000 người Do Thái tới nghĩa địa Do Thái bên ngoài thành phố để thiêu sống tập thể. Một số người Do Thái được phép tự cứu mình khi họ thú tội và cải sang đạo Kitô, và vài trẻ em bị buộc cải đạo. Hơn 1.000 người bỏ mạng trong 6 ngày, thời gian cần thiết để thiêu sống tất cả họ, và cả thành phố cấm sự hiện diện của bất kỳ người Do Thái nào. Hết thành phố này tới thành phố khác bắt đầu tục lệ thiêu người Do Thái ở nơi công cộng để đẩy lùi dịch bệnh. Theo những lời kể khoa trương của một nhà chép sử, giữa tháng 11 năm 1348 và tháng 9 năm 1349, tất cả người Do Thái từ Cologne tới Áo đều bị thiêu chết. Ở những vùng Kitô giáo ở Tây Ban Nha, người dân cũng ngược đãi người Hồi giáo theo cách tương tự, đẩy nhiều người trong số họ tới lánh nạn ở Granada và Maroc. Dịch hạch không chỉ cô lập châu Âu, nó còn chia đất Mông Cổ khỏi Ba Tư, chia cắt Nga khỏi Trung Hoa và Mông Cổ. Triều đình Mông Cổ ở Ba Tư không thể lấy hàng từ các vùng đất và công xưởng họ sở hữu ở Trung Hoa. Hoàng tộc ở Trung Hoa không thể lấy hàng từ Nga hay Ba Tư khi các nhóm bị cô lập, hệ thống sở hữu đang cài sụp đổ. Dịch hạch đã tàn phá đất nước, làm người sống suy đồi, và khi cắt đứt buôn bán và cống nạp, làm hoàng gia Mông Cổ mất nguồn hỗ trợ chính. Suốt gần một thế kỷ, người Mông Cổ đã lợi dụng lợi ích vật chất chung để vượt qua các đường ranh giới chính trị chia cắt họ. Ngay cả khi hy sinh sự đoàn kết chính trị, họ vẫn giữ được một đế chế thống nhất về văn hóa và giao thương. Khi dịch hạch tấn công, trung tâm không thể chống chọi và cả hệ thống phức tạp bị sụp đổ. Đế chế Mông Cổ phụ thuộc vào dòng chảy nhanh chóng và liên tục của người, hàng hóa và thông tin khắp nơi trong đế chế rộng lớn. Không có những liên kết này thì chẳng có đế chế nào cả. Là những kẻ chinh phạt ngoại bang, Mông Cổ vốn được dân chúng nhân nhượng dù đông hơn có khi là gấp 1.000 lần, bởi họ tiếp tục mang tới dòng chảy buôn bán lớn ngay cả khi quyền lực của quân đội không còn. Sau dịch hạch, khi cả việc buôn bán lẫn viện trợ quân sự từ những người Mông Cổ khác đều khó xảy ra, mỗi nhánh hoàng tộc của thành các tư hãng phải tự xoay sở trong một môi trường ngày càng khó định đoạt và có thể dễ dàng trở nên thù địch. Thiếu cả hai lợi thế sức mạnh quân sự và lợi nhuận buôn bán, người Mông Cổ ở Nga, Trung Á, Ba Tư và Trung Đông tìm những phương tiện quyền lực và uy tín mới bằng cách kết hôn với dân chúng và cố tình đồng hóa về mặt ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa. Chính quyền Mông Cổ xóa bỏ những gì còn sót lại của thần giáo, Phật giáo và Kitô giáo trong gia đình và củng cố niềm tin vào Hồi giáo, bởi đó là tôn giáo chính của người dân. Hay trong trường hợp của nhà Kim Trương ở Nga, đó là tôn giáo của quân đội người Turk giúp họ tại vị. Khi các thành viên khác của hoàng gia Mông Cổ liên kết với phe phái tôn giáo trong dân chúng, khoảng cách giữa các dòng dõi hoàng tộc lại càng xa. Khi nhà Kim Trướng ở Nga cải sang Hồi giáo, trước khi anh em họ của họ ở Iraq và Iran cũng cải đạo, họ liên minh với Ai Cập chống lại nhà Y Nhi. Sau đó, khi triều đình Y Nhi Hãn Quốc cải sang Hồi giáo, họ đổi qua lại giữa hai dòng Sunni và Si Tê tùy theo điều kiện chính trị. dưới thời của Oli-e-tu, người Shite sùng đạo nhất, một làn sóng ngược đãi các nhóm thiểu số như các Phật tử và Do Thái đã diễn ra. Những nguyên lý chung trong đế quốc của thành các tư hãn đã biến mất như là làn khói. Trong đế quốc thành các tư hãn thường là được tự do tôn giáo ha. Nhưng mà ở đây do yếu tố chính trị là người hoàng tộc bắt đầu là cải đạo luôn, cho để đi theo người dân ha. Ok, cảm ơn Hưng Thuận nha. Hai, chào Ngọc Họ Nguyễn. Ok, Sĩ Lương ơi. Chắc không sao đâu Sĩ Lương, để qua cái con trăng này xem thế nào. Hai, chào Tân Xô. Đây là bị giật giật văng văng hả? Ok, tiếp tục nha. Khi cải sang đạo Hồi, người Mông Cổ ở Trung Đông có vẻ như đang noi gương Hốt Tất Liệt. Ông đã giành quyền lực ở Trung Hoa bằng cách ra vẻ là người Trung Hoa. Nhưng hậu duệ của Hốt Tất Liệt ở Trung Hoa không thể tuân theo, hay có lẽ thậm chí không thể hiểu được sự tài tình sắc sảo trong phương pháp của ông. Thay vì tiếp tục giống người Trung Hoa hơn nữa, chính quyền Mông Cổ tăng cường đàn áp và tự cô lập. Trong thời kỳ hỗn loạn này, một vài thành viên trong triều đình Mông Cổ nói rằng thành các tư hãn xuất hiện trong giấc mơ của họ đã yêu cầu đặt ra nhiều biện pháp nghiêm ngặt mới để đàn áp người Trung Hoa hơn nữa. Quan lại trong triều quyết định họ đã để người Trung Hoa quá tự do và người Mông Cổ đã du nhập quá nhiều văn hóa Trung Hoa vào đời sống. Thay vì tiếp tục đồng hóa vào văn hóa Trung Hoa, họ nhấn mạnh danh tính ngoại bang của mình và tách biệt bản thân hơn nữa khỏi ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa và kết hôn với người Trung Hoa. Ngày càng hoang tưởng, triều đình Mông Cổ ra lệnh tịch thu không chỉ mọi vũ khí của người Trung Hoa mà cả các dụng cụ nông nghiệp bằng sắt và giới hạn việc sử dụng dao. Họ cấm người Trung Hoa dùng ngựa và lo ngại việc truyền mật thư. Họ dừng mọi buổi biểu diễn, kinh kịch và tục kể chuyện truyền thống và các buổi tụ tập công khai và riêng tư. Trước các biện pháp quá khích như vậy, dân chúng Trung Hoa ngày càng bất mãn, nghi ngờ và sợ hãi những người Mông Cổ trị vì. Tin đồn lan truyền rằng người Mông Cổ thủ tiêu rất nhiều trẻ em Trung Hoa, hay họ có kế hoạch giết tất cả những người mang họ Trung Hoa. Nhằm nỗ lực trở nên khác người Trung Hoa nhất có thể, Mông Cổ bãi bỏ biện pháp công bình truyền thống với các tôn giáo mà ngày càng ưu tiên và biệt đãi Phật giáo, nhất là nhánh Phật giáo Tây Tạng vốn rất trái ngược với tư tưởng Khổng giáo của người Trung Hoa. Không thể trực tiếp phê phán triều đình, người Trung Hoa chuyển sang căm ghét những người ngoại quốc giúp người Mông Cổ điều hành đế quốc. Đặc biệt là nhà sư Phật giáo Tây Tạng trở thành đối tượng bị căm ghét bởi dân thường trên con đường người Mông Cổ mới mở tới Tây Tạng có trách nhiệm không chỉ cung cấp đồ ăn, nơi ở và phương tiện di chuyển cho các nhà sư mà còn phải mang vác đồ cho họ. Các nhà sư thường mang vũ khí và có tai tiếng ngược đãi những người phục vụ họ. Tổng chế viện cực lực bảo vệ các nhà sư trong các phiên xử và cho họ nhiều đặc quyền. Có lúc họ tìm cách thi hành luật chặt tay những ai đánh nhà sư hay ai lăng mạ hoặc sỉ nhục nhà sư. Nếu bị buộc tội sẽ bị cắt lưỡi. Chính quyền Mông Cổ sau này bãi bỏ các luật này bởi chúng đi ngược lại luật Mông Cổ, trong đó cấm việc cắt xẻo cơ thể làm hình phạt. Ngày càng xa cách dân chúng và không thể đưa ra biện pháp hiệu quả ngăn chặn dịch hạch. Các hãng Mông Cổ ở Trung Hoa trông cậy vào tâm linh của các nhà sư Tây Tạng. Các nhà sư khuyên họ nên quay lưng khỏi thế giới bên ngoài, đầy các vấn đề hão huyền của xã hội và thực hiện các hành động cứu vớt linh hồn họ. Các nhà sư thuyết phục hoàng gia rằng thả một tù nhân sẽ giúp họ tích đức cho vận mệnh kiếp sau và các nhà sư nhanh chóng biến đây là một việc hái ra tiền. Một trong những nghi lễ kỳ lạ là một nhà sư trong triều mặc hoàng bào của hoàng hậu nhà Nguyên, cưỡi một con bò vàng phi qua cổng hoàng cung rồi thả tù nhân như thể đang thả chim ở trong lòng. Giới Tây Tạng khuyến khích các hình thức tu mới theo nghi lễ Tantra. Theo đó, con đường khai sát phải thông qua tình dục. Phong trào này không chỉ thúc đẩy mỹ thuật tình dục mà còn khuyến khích hoàng gia tham gia các điệu nhảy gợi tình phức tạp và các nghi thức xoay quanh việc khắc hẳn tích cực tham gia trước con mắt soi xét của các lạc ma. Lời đồn về tính đồi trụy và bí mật của các nghi lễ càng làm người Trung Hoa hoang mang và nghi ngờ. Họ nghĩ rằng các lạc ma Tây Tạng đang hiến tế người giữa triều đình để kéo dài tuổi thọ vị hãn và bảo toàn đế chế dần suy tàn của ông. Trong lúc các vua chúa Mông Cổ và Trung Hoa tập trung vào thể hiện tâm linh và tính dục, thì xã hội bên ngoài tường thành của Tử Cấm Thành trong kinh đô sụp đổ. Triệu chứng rõ nhất có lẽ là khi chính quyền Mông Cổ không còn có thể kiểm soát hệ thống tiền tệ mà họ rất nỗ lực để tạo ra. Các nguyên lý để nền kinh tế sử dụng tiền giấy ngày càng phức tạp và khó đoán hơn các quan lại dự tính, và hệ thống dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Chỉ cần triều đình thể hiện dấu hiệu nhỏ nhất của một điểm yếu, niềm tin vào hệ thống tiền tệ sụt giảm và khiến nó mất giá. Trong khi đó, giá đồng và bạc ngày càng tăng, lạm phát tăng cao tới mức năm 1356, tiền giấy đã mất giá hoàn toàn. Nhà Nguyên sụp đổ rất nhanh chóng ở Ba Tư và Trung Hoa, lần lượt vào các năm 1335 và 1368. Người Mông Cổ ở Y Nhi Hãn Quốc biến mất hoặc bị giết hoặc trở thành một phần của dân chúng. Ở Trung Hoa, khắc hãn thoát cổ tư thiếp Bộc Nhi và khoảng 6 vạn người Mông Cổ đã trốn thoát quân khởi nghĩa nhà Minh, nhưng họ vẫn bỏ lại khoảng 40 vạn người hoặc bị người Trung Hoa bắt và giết hoặc hòa vào dân chúng. Những người tìm được đường về Mông Cổ quay về với lối sống chăn thả gia súc du canh du cư. Hầu như toàn bộ giai đoạn ở Trung Hoa từ năm 1211 tới năm 1368 chỉ là một cuộc nghỉ kéo dài ở doanh trại mùa hè phía Nam. Kim tướng Hàn Quốc ở Nga phân rã thành nhiều nhóm người nhỏ, ngày càng mất quyền lực suốt 4 thế kỷ. Trong suốt thời gian dài đó, người Mông Cổ và các đồng minh người Tớt hợp nhất thành nhiều tộc người Tớt, Mông có danh tính khác nhau và khác với xã hội slave. Ok. Check comment chút nha. Hi, chào Minh Quân. Trần Nhật bị rớt hoài. Ok, không biết luôn á. Không biết tại sao mà cứ hay coi livestream là lại có trường hợp là bị kích ra rồi phải vào lại rồi cũng lại bị kích ra. Mình đã thử sạch Google rồi nhưng mà không có bất kỳ cái chủ đề nào nói về cái vấn đề này, nên hiện tại cũng chưa biết cách khắc phục như thế nào nữa. Livestream bên điện thoại mình thì chạy rất bình thường nên mình thấy rất tiếc ha, mình không biết tại sao. Hai, chào Phong Thanh. Đó, như vậy là chúng ta biết sự sụp đổ của đế chế Mông Cổ bắt nguồn từ một dịch bệnh, đó là bệnh dịch hạch ha. Đó giờ không hề, không biết, không nghe nhắc tới cái việc này luôn. Sau khi lật đổ nhà Nguyên, triều đình nhà Minh đắc thắng ra lệnh cấm người Trung Hoa mặc trang phục Mông Cổ, đặt tên Mông Cổ cho con hay theo các tập quán ngoại lai khác. Nhằm hồi phục các nguyên tắc trị quốc và sinh hoạt của Trung Hoa, nhà Minh loại bỏ có hệ thống nhiều chính sách và thể chế của nhà Nguyên. Họ trục xuất các thương nhân Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo được nhà Nguyên khuyến khích định cư ở Trung Hoa và tấn công trực diện vào hệ thống giao thương của nhà Nguyên khi bãi bỏ hoàn toàn đồng tiền giấy đang suy yếu và quay lại dùng kim loại. Họ bãi bỏ Phật giáo, Lạt Ma Tây Tạng được nhà Nguyên bảo trợ và thay vào đó là các nhà tư tưởng và truyền thống Đạo giáo và Khổng giáo. Sau khi nỗ lực hồi sinh hệ thống buôn bán của nhà Nguyên nhưng không thành, họ đốt tàu thuyền, cấm người Trung Hoa ra nước ngoài và sử dụng một phần lớn tổng thu nhập quốc dân để xây những bức tường lớn nhằm cấm cửa người nước ngoài và khóa người Trung Hoa ở bên trong. Khi làm vậy, triều đình Trung Hoa mới đã đẩy hàng ngàn người dân của họ vào cảnh mắc kẹt ở các bến cảng Đông Nam Á. Để ngăn ngừa mối đe dọa bị Mông Cổ tái xâm lược, nhà Minh ban đầu dời kinh đô về Nam Kinh ở phía Nam, một nơi mang tính Trung Hoa hơn. Nhưng thái độ và hành động của dân chúng cho thấy việc trị vì một nước Trung Hoa thống nhất phải gắn liền với kinh đô phía Bắc. Vậy nên nhà Minh lại phải dời đô về kinh đô nhà Nguyên cũ ở Khanbalik. Họ cố gắng cải tổ kinh thành, phá bỏ phá bỏ lớp vỏ Mông Cổ và cho xây lại một tử cấm thành mới theo phong cách của riêng mình. Trừ một số ít ngoại lệ, kinh đô này vẫn tồn tại với nhiều tên gọi khác nhau, và Bắc Kinh ngày nay vẫn là thủ đô của Trung Hoa, và biên giới Trung Hoa vẫn khá giống như là dưới thời nhà Nguyên. Lần lượt ở các quốc gia khác, khởi nghĩa dân chúng đánh đuổi người Mông Cổ và tầng lớp thượng lưu địa phương lên nắm quyền. Triều Tiên, Nga và Trung Hoa quay về dưới tay của các triều đại bản địa, còn các vùng lãnh thổ Hồi giáo trải qua một thời kỳ chuyển giao phức tạp hơn. Thay vì lại do người Ả Rập, các thương nhân, người trung gian, chủ nhà băng, người chở hàng và các người kéo xe đã kết nối châu Âu với châu Á. Một nền văn hóa lai kết hợp hợp hệ thống quân sự thổ, Mông với thể chế luật pháp Hồi giáo và văn hóa truyền thống Ba Tư đã ra đời. Phía đông của thế giới Hồi giáo đã tìm được tự do văn hóa mới, nơi họ vẫn có thể là người Hồi giáo mà không bị người Ả Rập đàn áp, bởi họ sẽ không bao giờ đợi chúng giành lại quyền lực. Những triều đại mới như là Ottoman ở Thổ Nhĩ Kỳ, Safavid ở Ba Tư, Mongol ở Ấn Độ cũng được gọi là các đế quốc súng, đế quốc thuốc súng, phụ thuộc nhiều vào những cải tiến vũ khí của Mông Cổ. Một tổ chức quân sự dựa trên cả kỵ binh và bộ binh có vũ khí, cũng như việc sử dụng súng ống để đánh kẻ thù ngoại bang, và có lẽ quan trọng hơn, để khẳng định quyền lực trong nước với dân chúng đa sắc tộc. Bất chấp dịch hạch và sự sụp đổ của hệ thống giao thương, những cuộc khởi nghĩa, sự tan rã của đế quốc Mông Cổ và thậm chí quân khởi nghĩa cũng ngần ngại không muốn quên lãng để đế quốc cũ hoàn toàn, triều đại mới vẫn dựa vào các dấu hiệu và ảo ảnh của hệ thống cũ để hợp pháp hóa quyền lực của họ. Lớp vỏ bọc của đế chế Mông Cổ vẫn ở đó rất lâu sau khi cấu trúc bên trong đã sụp đổ và người Mông Cổ đã biến mất. Sau khi thanh lọc mọi ảnh hưởng của Mông Cổ trong đời sống của người dân, nhà Minh mất rất nhiều công sức tìm kiếm ấn truyện của nhà Nguyên và vẫn tiếp tục dùng tiếng Mông Cổ trong ngoại giao để giữ liên kết với quá khứ. Tới cuộc chinh phạt Constantinopolis của nhà Ottoman vào năm 1453, triều đình Trung Hoa vẫn gửi thư bằng tiếng Mông Cổ. Tương tự, những người Mãn Thanh lật đổ nhà Minh vào năm 1644 cũng cố tình kết hôn với hậu duệ của Thành Cát Tư Hạng để có thể tuyên bố họ là hậu duệ của ông cả về huyết thống và tinh thần. Ở giữa Trung Á, hậu duệ của Thành Cát Tư Hạng tiếp tục trị vì ở vùng đất mang tên gọi là Mongolistan, tên tiếng Ba Tư của lãnh thổ Mông Cổ. Tới gần thế kỷ thứ 14, đất đai Mông Cổ ở Trung Á đã rơi vào tay của Thiếp Mộc Nhi, còn gọi là Tamerlan, tức là Timokhar, một chiến binh người Tớt tự xưng là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn, dù có rất ít chứng cứ. Ông nỗ lực hồi sinh đế chế Mông Cổ và đã chinh phục được một phần khá lớn lãnh thổ cũ từ Ấn Độ tới địa Trung Hải, nhằm liên đới bản thân với Thành Cát Tư Hãn. Thiếp Mộc Nhi bảo trợ cho một số cuốn sách có liên kết hai người để đảm bảo dòng dõi của ông có dòng máu của Thành Cát Tư Hãn và người Mông Cổ. Gia đình ông kết hôn với một số hậu duệ đích thực của Thành Cát Tư Hãn. Dù thủ hiến Thiếp Mộc Nhi rất nỗ lực khôi phục đế chế Mông Cổ, ông không tuân theo đường lối của Thành Cát Tư Hãn. Ông giết người mà không cần lý do và dường như luôn tìm thấy một niềm vui bệnh hoạn khi tra tấn và làm nhục tù nhân của mình. Khi ông bắt được Sultan của vương quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, ông ép ông ta phải xem các vợ và con gái mình khỏa thân phục vụ bữa tối và cả nhu cầu tình dục và theo một số ghi chép cho mình. Người ta nói rằng Thiếp Mộc Nhi đóng yên cương lên người vị Sultan như với súc vật, bắt ông ta kéo xe ngựa rồi mang ra phô bày ở trong lòng. Thấy ghê chưa? Hồi xưa tra tấn ghê quá các bạn ơi. Hi, chào bạn Bạch Tuyết Mãi Yêu nha. Hi, chào Khải Ca. Ok, Khải Ca ơi. Hai Duy Ngô Nhĩ. Tên Duy Ngô Nhĩ giống như tên của người Mông Cổ á bạn. Đọc giống giống ha. Người Mông Cổ không biết mình thấy cái tên hay có chữ Duy và chữ Nhĩ. Nhĩ hoặc là Nhi. Tựa sách này là tựa Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành của thế giới hiện đại nha, Duy Ngô Nhĩ ơi. Cải ca chia sẻ là các lần sau đọc vài cuốn về tâm lý học nhé. Ok Khải ca ơi, cũng một chủ đề rất hay ha, tâm lý học, để mình bắt đầu mình tìm coi có tựa sách nào hay về tâm lý học không. Ok, tiếp tục. Các hậu duệ của Thiếp Mộc Nhi được sử sách. À khoan, chưa tới khúc đó. Vì Thiếp Mộc Nhi tự xưng là người Mông Cổ và đúng là con rể hợp pháp trong hoàng tộc của Thành Cát Tư Hãn, cùng với hành vi của những người Mông Cổ trước đây, các hành vi của ông ta đương nhiên bị đan cài vào trong tâm trí của những người đã từng bị cả hai cai trị. Người Mông Cổ chẳng khác nhau là mấy. Khi Thiếp Mộc Nhi sung sướng tra tấn công khai hay chất đầu người chết thành tháp bên ngoài các thành phố bại trận, người ta tin rằng ông ta đang tiếp tục cái truyền thống của người Mông Cổ. Các hành vi của Thiết Mộc Nhi bị nhầm là cũng của Thành Cát Tư Hãn. Các hậu duệ của Thiết Mộc Nhi được sử sách biết tới là người Mongol ở Ấn Độ. Babur, người sáng lập triều đại mới này, và năm 1519 là con cháu đời thứ 13 của Sát Hợp Đài, con trai thứ 2 của Thành Cát Tư Hãn. Đế quốc Mongol đạt đến đỉnh cao dưới thời cháu trai của Babur là vua Akbar, người cai trị từ năm 1556 tới năm 1608. Ông có tài trị quốc cũng như hiểu rõ giá trị của việc giao thương như Thành Cát Tư Hãn. Ông bãi bỏ thuế jizya áp lên người không theo đạo Hồi rất bị căm ghét. Akbar tổ chức kỵ binh theo truyền thống đơn vị thập phân của Mông Cổ tới tối đa 5.000 lính và thiết lập hệ thống quan lại dựa trên tài năng. Giống như khi người Mông Cổ biến Trung Hoa thành trung tâm sản xuất và giao thương năng suất thời nhất thời kỳ đó, người Mongol cũng biến Ấn Độ thành quốc gia sản xuất và giao thương lớn nhất thế giới, cũng như nâng cao vị thế của phụ nữ. Điều trái ngược với truyền thống của cả Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Ông duy trì cách nhìn nhận tôn giáo phổ quát và cố gắng gộp mọi tôn giáo thành một đức tin linh thiêng là Din-i-Allah, với một chúa trời trên thiên đường và một hoàng đế trên trái đất. Bởi có rất nhiều đế quốc cố gắng níu kéo ảo ảnh của đế chế Mông Cổ về mọi mặt, từ chính trị cho tới nghệ thuật, công chúng dường như nhất quyết không tin rằng nó không còn nữa. Không nơi đâu niềm tin vào sự tồn tại của đế chế lại mạnh mẽ hay quan trọng hơn ở châu Âu, nơi mà vào năm 1492, hơn một thế kỷ sau khi vị hãn cuối cùng trị vì Trung Hoa, Christopher Columbus thuyết phục hai quân chủ Isabella và Ferdinand rằng ông có thể tái lập liên lạc qua đường biển và hồi sinh tuyến đường giao thương đã mất với triều đình Mông Cổ của khắc hãn. Sau khi hệ thống liên lạc với người Mông Cổ tan rã, người châu Âu không biết rằng đế quốc đã sụp đổ và khắc hãn đã bị xoán ngôi. Do vậy, Columbus khẳng định rằng dù người Hồi giáo đã chặn con đường bộ từ châu Âu tới Triều Nguyên, ông có thể đi tàu về phía Tây từ châu Âu qua Đại Tây Dương thế giới và đi tới miền đất Marco Polo đã miêu tả. Columbus lên đường đi tìm người Mông Cổ, mang theo một bản sao những chuyến đi của Marco Polo với nhiều ghi chú và quan sát để chuẩn bị cho việc tiếp kiến triều đình. Với Columbus, Marco Polo không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là một hướng dẫn viên đích thực. Khi tới Cuba sau khi đi qua nhiều đảo nhỏ hơn, Columbus nghĩ rằng ông đang ở rìa vương quốc của khắc hãn và sẽ sớm tìm ra vương quốc Ca Thay của Mông Cổ. Columbus tin rằng vùng đất của vị hãn chỉ cách một chút về phương Bắc, nơi ngày nay ta biết đó là lục địa Hoa Kỳ. Vì ông không tìm được đất nước của khắc hãn Mông Cổ, ông nhận định rằng những người dân ông gặp hẳn là láng giềng phía nam của người Mông Cổ ở Ấn Độ. Do vậy, Columbus gọi những người thổ dân châu Mỹ là người Anh điên, và đây vẫn là tên gọi của họ cho tới ngày nay. À, ok, mình hiểu rồi. Ý là bạn biết tại sao cái người thổ dân ở châu Mỹ được gọi là Indian là do Columbus đi tới châu Mỹ và nhầm đây là Ấn Độ. Đó, Ấn Độ là India ha, nên đọc những người ở châu Mỹ mới được phát hiện ở đây thì ông gọi là Indian. Thì do một cái là hồi xưa là giữa châu Á, giữa cái phần châu Á và châu Âu, đối với nguyên cái lục địa châu Á châu Âu đúng không, thì châu Á nằm ở phía đông, châu Âu phía tây, thì hồi xưa chưa có phát hiện được châu Mỹ đó. Nhưng mà ở đây thì khi mà chưa phát hiện châu Mỹ, người ta đã biết là thế giới hình tròn rồi, thì có nghĩa là từ ở bên châu Âu chỉ cần đi thuyền về phía Tây, đó đi một vòng là sẽ qua về bên phía Đông của châu Á, đó là sẽ gặp được nước Trung Hoa ha. Nhưng mà hồi xưa ông không biết là có châu Mỹ nữa, nên cuối cùng là ông sẽ gặp châu Mỹ trước, mà ông tưởng châu Mỹ đó là châu Á, và tưởng rằng cái vùng đất mà ông tìm được là phía Nam của cái vùng đất của Mông Cổ ha. Ok. Nên đặt những cái người đó tên là Indian, người Andean ha. Nếu những tác giả và nhà thám hiểm thời Phục Hưng công khai ngưỡng mộ Thành Cát Tư Hãn và người Mông Cổ, thì triết học khai sáng ở châu Âu thế kỷ thứ 18 sản sinh ra một tinh thần bài Á ngày càng mạnh và tập trung đặc biệt vào người Mông Cổ như biểu tượng của mọi điều xấu xa hay là khiếm khuyết trên lục địa rộng lớn này. Ngay từ năm 1748, triết gia người Pháp là Monster Kier đã mở đường trong bài luận bàn về tinh thần pháp luật. Trong đó ông tỏ thái độ khinh thường người châu Á và coi người Mông Cổ là nguồn cơn cho các phẩm chất đáng ghê tởm của họ. Ông gọi người Mông Cổ là những kẻ lập dị nhất trên thế giới. Ông miêu tả họ vừa là những tên nô lệ hèn hạ, vừa là những ông chủ độc ác. Ông quy trách nhiệm mọi cuộc tấn công lên các nền văn minh lớn từ Hy Lạp cổ đại tới Ba Tư cho họ. Chúng đã phá hủy châu Âu từ Ấn Độ tới tận địa Trung Hải và biến mọi đất nước ở phía đông Ba Tư thành hoang mạc. Monster Kier ca ngợi nguồn gốc bộ lạc của người châu Âu là dấu hiệu cho nền dân chủ, nhưng lại khinh rẻ các bộ lạc châu Á. Những tên Tartar, những kẻ đã phá hủy đế chế Hy Lạp, thiết lập ở những nơi chúng chiếm được chế độ nô lệ và chuyên quyền người Goth, sau khi trấn áp đế chế La Mã đã lập ra chế độ quân chủ tự do. Dựa trên lịch sử này, ông nhanh chóng phủ nhận mọi nền văn minh châu Á, một tinh thần nô lệ ngự trị châu Á và chưa bao giờ họ rũ bỏ được nó, và không đâu trong lịch sử nước này ta có thể tìm được một đoạn văn bày tỏ sự tự do trong tinh thần, ở đó ta sẽ không thể thấy gì ngoài sự nô lệ quá mức. Thành Cát Tư Hãn trở thành tâm điểm để công kích. Voltaire viết một vở kịch phỏng theo vở tạp kịch Triều, nguyên là Triệu Thị Cô Nhị, con côi nhà Triệu của Kỷ Quân Tường, để phục vụ mục đích chính trị và xã hội của riêng mình. Ông thay thế nhân vật vua Pháp bằng Thành Cát Tư Hãn, ở đây được miêu tả là kẻ phản diện ngu dốt và độc ác. Vở kịch được ông đặt tên là Con Côi Trung Hoa và ra mắt trên sân khấu kịch của Paris vào năm 1755, trong lúc Voltaire đang ẩn dật an toàn ở Thụy Sĩ. Ta đã giới hạn kế hoạch của mình trong thời điểm kỷ nguyên Thành Cát Tư Hãn mở ra. Ông giải thích, ta muốn miêu tả cách hành xử của người ta và Trung Hoa. Những sự kiện hấp dẫn nhất chẳng là gì nếu không khắc họa được lối hành xử. Và bức tranh này, một trong những bí mật lớn nhất của mỹ thuật, sẽ chẳng hơn gì một trò tiêu khiển vô bổ nếu nó không khơi gợi được những suy nghĩ về danh dự và phẩm giá. Voltaire miêu tả Thành Cát Tư Hãn là vua của các vị vua, Thành Cát Tư Hãn hung hãn, kẻ làm tan hoang các đồng ruộng màu mỡ của châu Á. Ông gọi Thành Cát Tư Hãn là một tên lính Scythia hoang dại sinh ra trong gươm dao và rèn luyện trong máu đổ. Trong lịch sử do Voltaire viết lại, các chiến binh Mông Cổ chỉ là những cái đám con mang rợ của phường cướp bóc. Chúng sống trong liều, trên xe ngựa và trên ruộng đồng. Chúng căm ghét nghệ thuật, tập quán và luật lệ của ta, và do vậy muốn thay đổi tất thảy, muốn biến đế quốc huy hoàng thành một hoang mạc rộng lớn như là của chúng. Đức tính duy nhất của Thành Cát Tư Hãn trong vở kịch của Voltaire là việc ông miễn cưỡng thừa nhận đạo đức ưu việt của những người có giáo dục hơn. Voltaire dẫn lời Thành Cát Tư Hãn như sau: càng quan sát nhiều, ta càng ngưỡng mộ những kẻ phi thường này, vĩ đại cả về nghệ thuật và chiến đấu, cả về học thức và hành vi. Những vị vua của họ dựa vào tri thức mà có được mọi quyền lực. Thành Cát Tư Hãn kết thúc vở kịch bằng câu hỏi: ta giành được gì từ những thắng lợi của mình, từ những vòng nguyệt quế tội lỗi vấy máu? Voltaire đáp: những giọt nước mắt, tiếng thở dài, lời nguyên rủa của nhân loại. Bằng những từ ngữ này, chính Voltaire đã mở đầu cho làn sóng nguyên rủa người Mông Cổ của thời hiện đại. Dù khắc họa Thành Cát Tư Hãn rất tiêu cực, mục tiêu chính của Voltaire là vua Pháp, nhưng ông không dám chỉ trích trực tiếp. Thay vào đó, ông dùng người Mông Cổ làm đại diện cho tất cả những gì xấu xa để miêu tả nước Pháp của mình. Những nhà văn khác nhanh chóng bắt chước cách dùng người Mông Cổ làm biểu tượng cho mọi điều xấu xa trên thế giới. Và người Mông Cổ trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công khoa học và văn học trường kỳ. lời chỉ trích mới xuất hiện ẩn ý trong các tác phẩm của nhà thơ và nhà soạn kịch người Ý là Giovanni Casti. Ông đã sống một thời gian dài trong triều đình Habsburg và sau này trong triều đình của Catherine Đại Đế ở Nga. Không dám trực tiếp chỉ trích những vị vua chúa đang bảo trợ cho mình, ông dùng hình ảnh người Mông Cổ làm kẻ phản diện trong Pioma Tataro và trong vở opera năm 1778, Hốt Tức Liệt, Khắc Hạn của người Tata, do Antonio Salieri, đối thủ của Wolfgang Mozart trong triều Habsburg, soạn nhạc. Nhận ra những ý tưởng nguy hiểm tiềm tàng trong vở kịch, Hoàng đế La Mã thần thánh cấm vở opera, vì sợ nó sẽ kích động các phần tử nổi loạn. Check comment cái nha. Ok. Duy Ngô Nhĩ lấy tên theo tộc người ở Tân Cương. Ok Duy Ngô Nhĩ ơi. Hèn chi nghe tên quá Mông Cổ luôn. Ông Thanh hỏi có nên nghĩ thành các tư hãn là một khoảng lịch sử không thể thiếu. Đúng rồi, có chứ. Ảnh hưởng rất lớn tới lịch sử thế giới luôn. Voltaire, đúng rồi. Voltaire, người viết ra cái vở... Vở gì quên rồi. Voltaire nổi tiếng lắm. Như hồi nếu mà học cấp 3, hình như có học một cái tác phẩm của Voltaire. Don Quixote hả các bạn, phải không? Don Quixote. Tuy nhiên, cơ sở lý giải nguy hiểm nhất cho sự thấp kém của người châu Á không tới từ các nhà triết học hay là họa sĩ châu Âu, mà từ các nhà khoa học, những nhà trí thức sinh ra từ kỷ nguyên khai sáng. Giữa thế kỷ thứ 18, nhà tự nhiên học người Pháp là bá tước xứ Buffon viết cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư, lịch sử tự nhiên đầu tiên. Trong đó, ông miêu tả trên phương diện khoa học các nhóm người chính, với người Mông Cổ là nhóm quan trọng nhất ở châu Á. Dường như lời miêu tả của ông lại lặp lại lối viết hoảng loạn của Matthew Paris và Thomas xứ Spalato hơn 500 năm trước. Môi to và dày, có nhiều khe nứt nẻ. Buffon viết, lưỡi dài, dày và thô, mũi nhỏ, da có sắc vàng xỉn nhẹ, thiếu đàn hồi, có vẻ quá lớn so với cơ thể. Ông nói rằng phụ nữ Tata cũng biến dạng như nam giới. Văn hóa của họ với ông có vẻ cũng xấu xí như gương mặt. Phần lớn các bộ lạc này đều xa lạ với tôn giáo, đạo đức và phép tắc. Chúng ăn cướp thành nghề, được dịch từ tiếng Pháp sang các ngôn ngữ châu Âu chính khác. Tác phẩm của ông trở thành nguồn thông tin chủ chốt trong thế kỷ thứ 18 và 19. Các nhà khoa học châu Âu tìm cách phân loại mọi thứ, từ các giống chó và ngựa tới giống hoa hồng và bồ công anh. Nhà động vật học người Đức là Friedrich Blumenbach, giáo sư y khoa tại Đại học Göttingen từ năm 1776 tới năm 1835, đã phân loại người theo động vật học dựa trên so sánh giải phẫu, đặc biệt là về sắc da, màu tóc và mắt, dạng hộp sọ và các đặc điểm gương mặt như là hình dạng và kích thước mũi, má và môi. Theo nghiên cứu của ông, loài người theo tự nhiên gồm 3 chủng tộc chính tương ứng với châu Phi, châu Á và châu Âu, và 2 nhóm phụ thuộc ít quan trọng hơn là Mỹ và Malai. Theo lý thuyết người châu Á bắt nguồn từ Mông Cổ, ông gọi tất cả là người Mongoloid. Các nhà khoa học châu Âu nhanh chóng đồng tình với lý thuyết này và biến nó thành chân lý khoa học. Hẳn nhiên, cách phân loại này cũng ám chỉ cấp bậc tiến hóa của các chủng tộc. Như nhà khoa học người Scotland là Robert Chambers đã nói trong cuốn sách bán chạy năm 1844 của ông, Vestige of the Natural History of Creation, là dấu tích lịch sử kiến tạo tự nhiên. Ông giải thích, những đặc tính nổi trội của các chủng tộc người chỉ đơn giản là đại diện cho các giai đoạn phát triển của chủng tộc da trắng tối ưu nhất. Nếu so sánh với người da trắng, người Mông Cổ là một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời. Này là lý thuyết giúp Hitler gọi là huy động người ha, đi đánh toàn thế giới. Những nhà thuyết học này nhanh chóng thấy rằng chủng tộc Mongoloid có quan hệ gần gũi với đời ươi. Hai bên không chỉ tương đồng về nét mặt mà còn cả dáng điệu. Người châu Á cũng như đời ươi đều ngồi khoanh chân trong tư thế Mông Cổ hay là Đức Phật. Dần dần, nhóm Mongoloid mở rộng ra, bao gồm cả thổ dân châu Mỹ, người Eskimo, người phía Bắc Trung Hoa, Nam Trung Hoa, Tây Tạng, thổ dân Nam Trung Hoa, Mông Cổ, vài nhóm người Tớt, người Thông Cổ Tư, Triều Tiên, Nhật Bản và người Á Cổ. Một khi đã được đặt ra và được khoa học Tây Phương chấp nhận rộng rãi, hệ thống phân loại người Mongoloid gợi ra những lối vận dụng mới. Dựa trên miêu tả cơ thể bị thiểu năng trí tuệ và có nét mặt châu Á, các nhà khoa học thời này thấy rằng chúng hẳn cũng thuộc chủng tộc Mongoloid. Robert Chambers là người đầu tiên ghi chép mối liên hệ giữa trẻ thiểu năng và chủng tộc Mongoloid trong nghiên cứu của ông năm 1844. Ông cho rằng căn bệnh có liên quan tới loạn luân. Cha mẹ có quan hệ huyết thống quá gần thường sinh ra con thuộc chủng tộc Mongoloid, tức là những người sau khi trưởng thành vẫn là một dạng trẻ con. Năm 1867, tiến sĩ John London Hayden Dow giám sát trại tâm thần cho người đần độn Oswood ở Surrey, Anh Quốc đã định hình hệ thống phân loại mới trong bài Những quan sát về phân loại sắc tộc của người trì độn in trong tạp chí khoa học tâm thần của Anh. Các nhà khoa học gợi ý rằng nguyên nhân của chứng bệnh Mongoloid bên cạnh loạn luân và các hành vi lệch lạc khác còn là do chế độ ăn uống không đầy đủ, tâm trạng lo âu của người mẹ và sử dụng quá nhiều nước hoa, người cha nghiện rượu và tinh trùng hai đầu. Để tìm kiếm lời giải thích lịch sử trực tiếp hơn vì sao những đứa trẻ này lại có đặc tính cơ thể của người châu Á, các nhà khoa học tìm ra một mối liên hệ sinh học cụ thể ở các cuộc xâm lược châu Á của người Mông Cổ vào thế kỷ thứ 13. Theo lời giải thích mới này, qua thời gian, các bộ lạc đạo tặc người Hun, Ava và Mông Cổ đã ảnh hưởng tới gen di truyền ở châu Âu khi họ được cho là đã hãm hiếp phụ nữ da trắng. Con cháu mang những gen này thỉnh thoảng lại bùng phát ở thời hiện đại. Khi những người phụ nữ châu Âu có vẻ bình thường sinh ra những đứa trẻ liên quan tới người Mông Cổ, con trai của tiến sĩ Dow phát triển lý thuyết của cha mình khi tiết lộ rằng trong nghiên cứu y học của ông thấy rằng những người đần độn này có nguồn gốc từ một dạng sơ khai hơn của người Mông Cổ và nên được coi là người sơ khai chứ không phải là người. Bạn thấy khoa học hồi xưa cũng có thời rất kỳ lạ ha. Mọi người ơi, livestream vẫn còn chạy bình thường không? Bên máy mình thì lại, rồi máy mình lại bị đứng, phải thoát ra vào lại mới được. Rồi xếp bằng là từ đời ơi. Ok. Hi, chào Trung Hiếu. Đại ca hỏi Don Quixote ngáo ngáo đánh cối xay gió của Voltaire, đúng rồi. Voltaire đó đó, đó chính là Voltaire đó đó. Ok, tiếp tục nha. Trong cuốn sách nổi tiếng vào năm 1924, The Mongol in Our Midst, người Mông Cổ giữa chúng ta, nhà vật lý học người Anh là Francis G. Cruikshank dễ dàng vừa gọi người Mongoloid là chủng tộc vừa là một nhóm tâm thần. Dấu hiệu bệnh Mongoloid, theo ông, gồm dái tai nhỏ, hậu môn nhô ra và bộ phận sinh dục nhỏ ở cả nam và nữ. Kết luận rõ ràng của mối liên kết giữa trẻ thiểu năng với một chủng tộc khác này là những đứa trẻ này không thuộc về cộng đồng hay thậm chí cả gia đình đã sinh ra chúng. Như là Cruikshank giải thích, những cá thể này là một chủng tộc khác, dù thế nào đi chăng nữa, họ không hẳn giống như những người đàn ông và phụ nữ xung quanh. Họ thật sự là người Mông Cổ ở xứ khác. Bởi theo các bác sĩ và quan chức, những đứa trẻ này khác chủng tộc với cha mẹ, chúng nên bị thoái loại. Trẻ em thiểu năng chỉ là một ví dụ cực đoan của hiện tượng tính Mông Cổ hay là tính đời ươi di truyền. Phổ biến hơn, theo thuyết này, người Mông Cổ da trắng phải chịu trách nhiệm cho không chỉ bệnh thiểu năng mà còn cả tội lỗi và tinh thần nhu nhược ở phương Tây. Theo lý thuyết này, người Do Thái đặc biệt chịu nhiều ảnh hưởng của Mông Cổ bởi họ đã giao phối với người Khazar và các bộ lạc thảo nguyên khác, rồi mang dấu ấn di truyền xuống cấp đó theo tới khắp châu Âu. Trong các thuyết tuyến hóa về chủng tộc và bệnh thiểu năng, cộng đồng khoa học tích cực cung cấp các chứng cứ có vẻ khách quan về cái mà những kẻ mị dân chính trị và chủ tòa soạn của thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20 gọi là hiểm họa da vàng. Bởi nhiều quốc gia Đông Á không muốn tiếp thu văn minh Tây Phương, các nước thực dân châu Âu kịch liệt công kích họ, dù nỗi sợ hiểm họa da vàng áp dụng với mọi đối tượng như là người Philippines và Triều Tiên, nó tập trung vào hai mối nguy lớn, Trung Hoa và Nhật Bản. Bởi Nhật Bản công nghiệp hóa và xây dựng một đội quân lớn, còn Trung Hoa tiếp tục kháng lại nỗ lực thuộc địa hóa và cưỡng ép cải sang Kitô giáo. Người châu Á trong mắt công chúng phương Tây trở thành kẻ địch. Suốt thế kỷ thứ 19, nỗi sợ châu Á dâng cao tại châu Âu. Điều này có thể thấy rõ trong bài thơ mà nhà thơ biểu tượng người Nga là Vladimir Sergeyevich Solovy viết vào năm 1894, mang cái tên đơn giản là Mông Cổ hóa mọi nơi. Mối đe dọa từ Trung Hoa và Nhật Bản đối với các giá trị của văn minh hiện đại theo ông cũng tương tự như thời Thành Cát Tư Hãn, khi từ phía đông một nhóm người xa lạ tấn công và phá hủy văn minh. Giờ đây điều này lại tái diễn, một bầy bộ lạc mới thức tỉnh chuẩn bị tấn công lần nữa, từ dãy Altai tới bờ biển Mã Lai, các thủ lĩnh đảo phía đông đã triệu tập các đội quân tới các bức tường bại trận của Trung Hoa, đông như châu chấu và cũng khát máu như vậy, được một thế lực siêu nhiên che chắn, các bộ lạc đi về phương Bắc. Chẳng mấy chốc, những cái dải cờ tả tơi của các ngươi sẽ bị lũ trẻ da vàng truyền tay nhau như đồ chơi. Ông cảnh báo người đọc, Mông Cổ hóa mọi nơi, cái tên gớm ghiếc. Sau thời kỳ phục hưng và đế chế Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn đã bị hạ xuống bậc thấp nhất trong lịch sử của nhân loại. Khi có được sức mạnh thuộc địa mới tìm thấy và tự ban cho mình nhiệm vụ cai trị thế giới, châu Âu hiện đại không có chỗ cho các nhà chinh phạt châu Á. Các nhà thuộc địa Kitô và chính ủy Cộng sản đều tìm cách giải cứu người châu Á khỏi di sản của chế độ độc tài man rợ và sự tàn độc khát máu của Thành Cát Tư Hãn và bè lũ Mông Cổ của ông. Vì con người Mông Cổ là nguồn gốc của mọi vấn đề ở châu Á và do đó là lý do để châu Âu chinh phạt mọi nơi từ Nhật Bản cho tới Ấn Độ, đã phát triển thành một chủ đề cốt yếu trong tư tưởng chiếm đóng và thuộc địa hóa của châu Âu. Những điều tàn độc được cho là do Thành Cát Tư Hãn và người Mông Cổ gây ra trở thành một phần cái cớ cho các nhà thuộc địa văn minh người Anh, Nga và Pháp cai trị. Để trực tiếp chống chọi với các nhà khoa học và chính trị châu Âu, nạn nhân của tư tưởng này, những nhà tri thức và hoạt động châu Á tìm thấy ở Thành Cát Tư Hãn một vị anh hùng mới. Khắp châu Á, từ Ấn Độ tới Nhật Bản, một thế hệ mới những người châu Âu thế kỷ 20 muốn tự giải phóng khỏi ách thống trị châu Âu tìm thấy từ Thành Cát Tư Hãn và Mông Cổ cảm hứng, bởi họ là những nhà chinh phạt châu Á vĩ đại nhất trong lịch sử và tương phản rõ ràng với học thuyết của châu Âu. Một phần bởi vì người châu Âu, kể cả người Nga, đã công kích kịch liệt và bán bỏ hoàn toàn ký ức về Thành Cát Tư Hãn và vai trò của ông trong lịch sử thế giới. Ngày càng nhiều nhà hoạt động chính trị châu Á dựa vào ông để dẫn đường tìm cách chống lại sức mạnh và các giá trị của phương Tây. Hi, chào Nguyễn Trân. Ok, mọi người lại bị out rồi. Thôi, ráng coi nha. Nếu mà mất khúc nào thì chúng ta có thể coi lại. Tất cả những livestream mình đều đăng lại trên YouTube và ở trên fanpage các bạn nha. Một trong những người đầu tiên đánh giá lại Thành Cát Tư Hãn là một ứng cử viên ít ai ngờ tới, nhà vận động hòa bình Jawaharlal Nehru, cha đẻ của Ấn Độ độc lập. Giao thừa năm 1931, khi ông bị biệt giam thì nhận được tin chính quyền thuộc địa Anh vừa bắt giữ vợ ông và giam trong một nhà lao khác, và theo báo chí bà đã bị ngược đãi. Biết rằng cô con gái 13 tuổi Indira, người sau này trở thành thủ tướng Ấn Độ, sẽ rất sợ hãi và đau buồn, nhất là khi cô bé chỉ được gặp cha mẹ 2 tuần một lần. Neru bắt đầu viết một chuỗi các bức thư dài để giải thích lịch sử cho con gái nhằm phản kháng những gì cô bé học được trong trường thuộc địa. Suốt 3 năm sau đó, ông ngày ngày viết những lá thư dài 3-5 trang. Trong chúng, dù được giáo dục kiểu Tây, ông cố gắng thấu hiểu vị trí đất nước Ấn Độ và lục địa châu Á của mình trong lịch sử thế giới. Đây là cách để ông mơ về quá khứ và tìm đường làm tương lai vĩ đại hơn quá khứ. Trong lá thư đầu tiên ông viết cho con gái, sẽ thật ngớ ngẩn nếu không nhận ra sự vĩ đại của châu Âu, nhưng cũng thật ngớ ngẩn như vậy nếu quên mất sự vĩ đại của châu Á. Với tư cách là một người dân và học giả châu Á, một trong những nhiệm vụ tri thức của ông là cố gắng hiểu được vai trò lịch sử của Thành Cát Tư Hãn, người đã bị châu Âu lợi dụng để dựng nên hình ảnh châu Á khắc nghiệt. Ngược lại, Nehru miêu tả Thành Cát Tư Hãn là một phần cuộc đấu tranh xa xưa giữa người châu Á và ách thống trị châu Âu. Khi nhắc tới sự xuất hiện đột ngột của người Mông Cổ trên trường thế giới, ông viết: "Ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra thế giới Á-Âu đã sửng sốt thế nào trước sự bùng nổ như núi lửa này. Nó gần như một thảm họa thiên nhiên lớn, như một trận động đất mà loài người đành bất lực. Những người du mục từ Mông Cổ này, cả đàn ông và đàn bà đều khỏe mạnh, quen chịu gian khổ và sống trong những căn lều trên thảo nguyên Bắc Á mênh mông. Nhưng họ sẽ không giành được sức mạnh và sự khổ luyện nếu không có một nhà lãnh đạo là một người vô cùng xuất chúng." Sau đó, Nehru miêu tả Thành Cát Tư Hãn là một người đàn ông trung niên cảnh giác và cẩn trọng, và mọi việc lớn ông làm đều được suy nghĩ và chuẩn bị thấu đáo. Ok, bây giờ mình mới bắt đầu cũng bị giống như mọi người luôn nè, cũng bị kick ra ao, phải vô lại. Hai Nguyễn Phi, giờ livestream vẫn như mọi ngày nha, bắt đầu từ 7:30 nha. 7:30 nha Nguyễn Phi. Nãy giờ đọc được 1 tiếng rồi đó. Nehru nhận ra rằng dù người Mông Cổ không sống trong thành phố, họ vẫn gây dựng nên một nền văn minh rực rỡ. Tất nhiên, họ không biết nhiều về thứ nghệ thuật thị thành, nhưng họ đã phát triển một lối sống phù hợp với thế giới mới, với thế giới của họ và tạo ra một tổ chức phức tạp. Nehru công nhận tuy có số lượng ít ỏi, nhưng họ đã giành được những thắng lợi vĩ đại trên chiến trường nhờ vào kỷ luật và tổ chức, và trên hết nhờ tài chỉ huy tài tình của Thành Cát Tư Hãn. Như là Chaucer từng nói, Nehru kết luận rằng, không nghi ngờ gì nữa, Thành Cát Tư Hãn là thiên tài quân sự và là nhà cầm đầu vĩ đại nhất trong lịch sử. So sánh trực tiếp với những nhà chinh phạt châu Âu vĩ đại nhất, ông viết, Alexander và Cassius trông thật nhỏ bé trước ông ta. Thế nhưng dù có tài năng lãnh đạo như vậy, ông lại muốn có quan hệ hòa bình với thế giới. Ông muốn kết hợp văn minh với cuộc sống du mục, nhưng điều này đã và vẫn không thể. Vì Hãn Mông Cổ tin vào đạo luật bất biến mãi mãi và không ai có thể bất tuân, ngay cả hoàng đế cũng phải tuân theo nó. Nehru sau đó đưa ra nhận xét cá nhân. Cha có lẽ đã cho con nhiều chi tiết và thông tin về Thành Cát Tư Hãn hơn mức cần thiết, nhưng cha rất hứng thú với ông ta. Khi phương Tây ngày càng sợ hãi hiểm họa da vàng, người châu Á ngày càng nghiên cứu kỹ khái niệm Mông Cổ hóa mọi nơi như một khả năng để tìm ra một danh tính chung cho mình. Nếu họ có thể cùng đoàn kết như thời đế chế Mông Cổ, họ có thể cùng nhau chống lại thế lực ngày càng mạnh của các nước phương Tây. Lý thuyết này cho người châu Á một con đường vượt lên trên lòng yêu nước và cùng hợp tác vì mục đích chung. Ở vùng nội Mông, tinh thần mới này đã tạo ra một loại lịch tạm thời dựa trên năm 1206, năm Thành Cát Tư Hãn lập ra quốc gia Mông Cổ là năm thứ nhất. Theo loại lịch Mông Cổ mới này, năm 1937 trở thành năm Thành Cát Tư Hãn 731. Đặc biệt ở Nhật Bản, nơi người dân dần coi mình là thủ lĩnh châu Á vào nửa đầu thế kỷ thứ 20, nhưng cũng cần phân biệt với châu Âu, chủ nghĩa Mông Cổ hóa mọi nơi đặc biệt thu hút. Trong cuộc đua làm thủ lĩnh châu Á, hình ảnh Thành Cát Tư Hãn trở thành một phần thưởng giá trị. Ai giành được quyền kiểm soát thân thể, miếu thờ hay quê hương ông sẽ có quyền kiểm soát di sản. Và do vậy, cả vùng đất mà ông từng cai trị. Vài học giả Nhật Bản lan truyền câu chuyện thành các tư hãn thực ra là một chiến binh samurai rời quê hương sau một cuộc chiến tranh, quyền lực và trú ẩn cùng với các người du mục trên thảo nguyên, rồi dẫn họ đi chinh phục thế giới. Những năm trước Thế chiến thứ hai, trở trêu thay, thành các tư hãn đã trở thành một chủ đề quan trọng không chỉ trong tuyên truyền và tư tưởng, mà còn cả về thuật quân sự thực tiễn. Người Xô Viết, Nhật và Đức đều thúc đẩy việc giải mã dịch thuật và giải nghĩa cuốn bí sử mới, tìm được cuốn bí sử mới tìm được hy vọng. Người Xô Viết, Nhật và Đức đều thúc đẩy việc giải mã dịch thuật và giải nghĩa cuốn bí sử mới, tìm được với hy vọng nó sẽ cung cấp chìa khóa hữu ích để tiết lộ các chiến thuật Mông Cổ để giúp họ chiến thắng Trung Hoa và Nga. Xe tăng ra đời vào thế kỷ thứ 20 một lần nữa, giúp kết hợp cả kỵ binh và pháo binh thành một đơn vị quân sự. Việc chưa từng khả khi kể từ sau thời các cung thủ Mông Cổ. Các bộ óc quân sự của mọi quốc gia nhìn vào những mô hình Mông Cổ trước đây để tìm gợi ý cách giao chiến trong thời chiến tranh xe tăng hiện đại. Người Đức tìm được lối áp dụng hiệu quả nhất trong chiến thuật Blitzkrieg, phỏng theo cách quân Mông Cổ đột ngột xuất hiện với một quân đội di động phóng qua chiến trường, khiến kẻ địch bất ngờ và mất phương hướng. Nhằm hiểu được chính xác hơn các chiến thuật của Mông Cổ, họ bắt đầu dịch bí sử sang tiếng Đức. Erich Hannisch, giáo sư xã hội học thuộc Đại học Friedrich Wilhelm ở Berlin, đã chuẩn bị một bản dịch tiếng Đức. Hannisch tới Mông Cổ tìm kiếm bản gốc tiếng Mông Cổ của bí sử nhưng thất bại. Từ bản in tiếng Trung Mông Cổ, ông đã làm được bản dịch và từ điển. Hoàn cảnh thiếu hụt do chiến tranh làm chậm trễ việc in ấn. Tới năm 1941, chỉ một số ít được in ra, nhưng kể cả khi đó, khó khăn trong việc vận chuyển làm chậm chạp phát hành, các thùng sách vẫn nằm lại ở Leipzig tới năm 1943, khi chúng bị đốt cháy trong một đợt rải bom của quân đồng minh. Bí mật của lịch sử vẫn là bí mật với quân quốc xã. Trong lúc quân đội Đức nghiên cứu về Mông Cổ, Xô Viết cũng đang làm việc tương tự. Stalin bị ám ảnh bởi việc làm sao để hiểu được hai nhà chinh phục châu Á, thành các tư hãn và Thiếp Mộc Nhi. Vậy nên, ông đã khai quật mộ Thiếp Mộc Nhi và cử nhiều đoàn quân sự bất thành tới khu vực Bukhan Khadun để tìm hài cốt của thành các tư hãn. Các học giả khác bận rộn với việc dịch thuật và một số cách diễn giải lịch sử Mông Cổ rất kỳ lạ, chẳng hạn như góc và sức mạnh của mặt trời chiếu lên mặt đất ở Mông Cổ khác với các vùng đất khác trên thế giới. Kết hợp cả phần kỳ quặc và nghiêm túc, Xô Viết làm theo phiên bản chiến lược Mông Cổ của riêng họ trong Thế chiến thứ hai. Họ phỏng theo các chiến thuật tốc bất đài dùng để đánh bại người Nga trên sông Khanka năm 1223 ở quy mô lớn hơn. Quân Xô Viết lừa quân Đức vào sâu trong lãnh thổ Nga cho tới khi chúng bị phân tán trên một diện tích lớn, rồi quân Nga bắt đầu phản công và hạ từng người một. Năm 1944, giữa những diễn biến cực điểm vang dội cuối cùng của Thế chiến thứ hai, Said Alim Khan, nguyên là Ermi Bukhara và hậu duệ cầm quyền cuối cùng của thành các tư hãn, lặng lẽ qua đời ở Kabul, Afghanistan, sau gần một phần tư thế kỷ lưu vong khỏi thành phố nơi ông cai trị thời trẻ. Vị Ermi mang dòng dõi của Truật Xích và Kim Trướng đã sống lâu hơn các nhánh khác của gia đình. Năm 1857, quân đội Anh truất ngôi hoàng đế Mongol cuối cùng của Ấn Độ là Bahadur Shah đệ nhị, và năm sau đó đầy ông tới Myanmar để họ có thể chuyển giao tước hiệu của ông cho nữ hoàng Victoria, người trở thành nữ hoàng Ấn Độ vào năm 1877. Khi Alim Khan của triều đại Manghit lên ngôi Ermi Bukhara vào năm 1910, Nga đã cai quản quê hương ông được hai thế hệ, và ông giống một vị vua bù nhìn được nuông chiều hơn là tổ tiên ông những thế kỷ trước. 731 năm sau buổi hốt lý đài đầu tiên ở bên bờ Hồ Xanh cạnh núi hình tim đen năm 1189, một nhóm người rất khác biệt cũng tự gọi là hốt lý đài, nhưng là các đại biểu đảng Cộng sản Bukhara đã gặp mặt để phế truất hậu duệ cuối cùng của ông. Vào tuần cuối cùng, tháng 8 năm đó, ông chạy trốn khỏi Bukhara và sau một nỗ lực ngắn ngủi để kêu gọi nổi dậy ở Tajikistan, ông trú ẩn dưới sự bảo hộ của Anh quốc tại Afghanistan và sống ở đó tới hết phần đời còn lại. Khi vị Emir rời đi, lực lượng Bolshevik do Mikhail Vasilievich Fruza tấn công thành phố cổ Bukhara, chính là pháo đài mà đúng 7 thế kỷ trước đây, dải cờ thiên của thành các tư hãng đã dẫn Mông Cổ tới chiến thắng đầu tiên ở Trung Á. Ngày 2 tháng 9 năm 1920, Fruza báo cáo với Lenin rằng hôm nay pháo đài Bukhara cũ đã bị chiếm sau một cuộc tấn công hùng hậu của đơn vị Hồng quân và Bukhara. Ông nói thêm đầy hoa mỹ, sự tan bạo và chuyên chế đã biến mất, lá cờ đỏ cách mạng đang bay phấp phới trên Resistance. Xuyên suốt phần lớn thế kỷ thứ 20, Nga và Trung Quốc giữ hòa ước chia đôi vùng đất quê hương của thành các tư hãng. Trung Quốc sở hữu Nội Mông, phần phía nam sa mạc Gobi, và Liên Xô nắm Ngoại Mông, phần phía bắc sa mạc Gobi. Liên Xô biến Mông Cổ thành khu vực đệm bỏ trống ngăn cách Liên Xô và Trung Quốc, giống như Anh đã xử tử các con trai và cháu trai của hoàng đế Mongol Ấn Độ cuối cùng vào thế kỷ thứ 19, đã có những cuộc thanh trừng các hậu duệ cuối cùng được biết tới của thành các tư hãng còn lại ở Mông Cổ vào thế kỷ thứ 20. Bắt cả gia đình diễu hành vào trong rừng để bị bắn và chôn trong hố không đánh dấu, đây họ tới các trại cải tạo lao động tại Siberia, nơi họ phải lao động cho tới chết, hay chỉ đơn giản là khiến họ biến mất một cách bí ẩn vào màn đêm của lịch sử. Đây là thời kỳ Nga mà đàn áp Mông Cổ ha. Mông Cổ là ráp danh với Nga và ráp danh với Trung Quốc. Nga là ở trên phía Bắc, còn Trung Quốc ở dưới phía Nam. Tháng 4 năm 1964, tờ báo chính thống Pravda đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc chống lại việc đặt kẻ mang rợ khát máu thành các tư hãng lên bệ đài như một nhân vật lịch sử cấp tiến. Trung Quốc phản pháo, nói rằng người Nga nên trân trọng người Mông Cổ hơn vì nhờ họ xâm lược Nga nên người Nga mới có cơ hội biết tới một nền văn hóa cao hơn. Dù người Mông Cổ có cảm thấy bị xúc phạm tới đâu khi Nga công kích vị anh hùng của họ, họ vẫn một mực trung thành với người Nga. Những vụ bức hại sau đó ở Mông Cổ đã phá hủy hoàn toàn một thế hệ các nhà ngôn ngữ học, sử học, khảo cổ học và các vị học giả khác chuyên về các vấn đề chỉ liên đới chút ít tới thành các tư hãng hay đế chế Mông Cổ. Ở nơi nào đó vào những năm 1960, 8 thế kỷ sau khi thành các tư hãng ra đời, Sun của ông, dải cờ thiên mà ông đã mang theo qua lục địa Á-Âu, đã biến mất khỏi nơi chính quyền lưu giữ. Từ cuộc thanh trừng này, không ai nhìn thấy hay nhắc tới Sun của thành các tư hãng nữa. Nhiều học giả cho rằng chính quyền đã phá hủy nó như hành động xấu xa cuối cùng đối với linh hồn của ông. Song những người khác vẫn hy vọng có lẽ Sun chỉ bị quên lãng trong một căn hầm bụi bặm hay căn phòng đóng gạch kín nào đó. Và có thể ngay nào đó sẽ có người mang nó ra để dẫn dắt và truyền cảm hứng cho người Mông Cổ một lần nữa. Hết chương này rồi, chương này là chương cuối. Và ở đây chúng ta sẽ đọc tới lời bạc nha. Lời bạc chắc là kết luận á. Lời bạc, phần cuối cùng của quyển sách này luôn. Mình để ý nha, mỗi lần mà Facebook bị cái lỗi là kick mọi người out ra á, thì số người ở lại coi livestream rất ít. Chỉ mười mấy người thôi. Như cái livestream hôm trước á, không có vấn đề gì hết, mọi người không bị kick out ra. Thì tới cuối livestream vẫn liên tục có hai mấy ba mươi người xem. Đó nên mình rất buồn khi mà không biết sao Facebook cứ có ngày là bị lỗi tự động kick người xem ra, có ngày thì không. Chẳng hiểu tại sao các bạn ơi. Rất kỳ lạ. Ok, tiếp tục. Chương lời bạc ha, lời bạc, tinh thần bất diệt của Thành Cát Tư Hãn. Liệu chúng ta có lỗi khi đã lãng quên lịch sử? Theo Jagan Sakhan, Thành Cát Tư Hãn đã kiến tạo một đế chế bộ lạc vĩ đại cuối cùng trong lịch sử của thế giới. Ông đã kế thừa 10.000 năm chiến tranh giữa các bộ lạc du mục và thế giới văn minh. Cuộc đấu tranh xưa cũ giữa thợ săn và người chăn gia súc với nông dân. Câu chuyện cũng xưa như chuyện các bộ lạc Bedouin đi theo Mohammed để phá vỡ lòng sùng bái ngoại đạo của thành phố. Hay chiến dịch của người La Mã chống lại người Hun, của người Hy Lạp chống lại người Scythia du mục, của dân cư các thành phố Ai Cập và Ba Tư săn lùng các bộ lạc chăn gia súc người Hebrew. Và sau cùng, của Cain, người trồng trọt đã giết hại em trai mình Abel, người chăn gia súc. Mâu thuẫn giữa văn hóa du mục và thành thị không chấm dứt với Thành Cát Tư Hãn, nhưng nó không bao giờ dâng cao tới mức như ông đã ghi ra. Văn minh đẩy các bộ lạc tới những người tới những góc ngày càng xa xôi hơn trên thế giới. Những tộc trưởng như là Sitting Bull và Crazy Horse của bộ tộc Lakota Sioux, Red Ango của tộc Mongkogis, Tuscom của tộc Sawi và Saha Zulu của Nam Phi tiếp tục một cách anh dũng nhưng vô vọng con đường của Thành Cát Tư Hãn trong những thế kỷ sau này. Dù không biết gì về người Mông Cổ hay Thành Cát Tư Hãn, những tộc trưởng này vẫn đối mặt với các cuộc đấu tranh tương tự và đánh những trận đánh tương tự khắp châu Phi và châu Mỹ, nhưng lịch sử đã bỏ xa họ. Sau cùng, văn minh định cư giành được vinh quang trong cuộc thế chiến dài, tương lai thuộc về những đứa con văn minh của Ken, những người mãi mãi xâm lấn vùng đất trống của các bộ lạc. Dù ông xuất hiện từ quá khứ bộ lạc cổ đại, Thành Cát Tư Hãn đã định hình thế giới thông thương liên lạc với các quốc gia lớn phi tôn giáo hiện đại nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào khác. Ông là con người hoàn toàn hiện đại trong phong cách chiến tranh lưu động và chuyên nghiệp, cũng như cam kết của ông với buôn bán toàn cầu và luật phi tôn giáo quốc tế. Cuộc chiến diệt vong giữa người du mục và nông dân lại kết thúc trong một phức hợp văn hóa người Mông Cổ tạo ra. Tầm nhìn của ông trưởng thành hơn khi ông dần có tuổi và khi ông được trải nghiệm các lối sống khác nhau. Ông nỗ lực tạo ra cái mới, cái tốt hơn cho người dân của mình. Quân đội Mông Cổ phá hủy tính riêng biệt của các nền văn minh quanh chúng bằng cách đập bỏ các bức tường thành tách biệt các nền văn minh này với nhau và thắt các nền văn hóa lại. Những diễn biến vĩ đại của lịch sử không thể dễ dàng được kẹp giữa hai bìa cuốn sách rồi phân loại như những mẫu vật sinh học ép. Hành động của họ không thể được giải thích theo một thời gian biểu chính xác như là lịch tàu đến và rời ga. Dù các học giả có thể định ra thời điểm bắt đầu và kết thúc một thời kỳ một cách đích xác, những sự kiện lịch sử lớn, nhất là khi nổ ra đột ngột và dữ dội, thường tích tụ từ từ, và một khi đã bắt đầu thì sẽ không bao giờ kết thúc. Tác động của chúng còn lại rất lâu sau khi hành động đã khuất khỏi tầm nhìn của ta. Như là nhịp rung chuông mà vẫn còn có thể cảm thấy được rất rõ rất lâu sau khi mà tiếng chuông vang ngừng. Thành Cát Tư Hãn đã rời khỏi thế giới từ lâu, nhưng ảnh hưởng của ông vẫn vang dội tới tận thời đại của chúng ta. Tháng 4 năm 2000, tôi lần theo con đường Thiết Mộc Chân cùng gia đình ông, có lẽ đã đi 8 thế kỷ trước, khi họ chạy trốn người Miệt Nhi Khất tới để bắt cóc Bột Nhi Thiếp. Sau khi định vị nơi cuộc tấn công doanh trại Thiết Mộc Chân có lẽ đã diễn ra, hướng quân Miệt Nhi Khất tiến tới và đường họ bỏ chạy, chúng tôi lên đường theo dấu cuộc săn đuổi từ thảo nguyên tới vùng núi. Những cậu bé chăn gia súc địa phương tuổi cũng xấp xỉ những người chúng tôi đang theo dấu. Tai điều khiển ngựa của chúng cũng xanh sỏi như các tổ tiên xa xưa, và chúng mặc điêu của người Mông Cổ với khăn thắt lưng bọc kín bằng lụa vàng óng ánh ngay dưới hông. Chúng thỉnh thoảng đội mũ bóng chày, đeo kính râm hay mặc quần bó bên dưới điêu. Nhưng ngoài ra, trang phục của chúng vẫn là các lớp len, lông cừu và da thuộc giày mà tổ tiên chúng từng mặc. Chiến chính con ngựa của chúng tôi, giống như của gia đình đang chạy trốn của Hà Nguyệt Lân, là ngựa Thiến. Và miêu tả về bầy ngựa trong bí sử cụ thể tới mức chúng tôi có thể bắt chước cả về tuổi, màu sắc, hình dáng và các đặc điểm khác. Thay vào đó, chúng tôi chỉ cưỡi những con ngựa mà một người chăn gia súc già ngà ngà say đã nói là sẽ phù hợp với nhiệm vụ của chúng tôi nhất. Chúng tôi cũng không cần tìm đường mà chỉ nghe theo chỉ dẫn và trực giác của những người du mục. Họ biết đích xác cách một con ngựa cùng người cưỡi sẽ đi đường. Họ biết nơi băng qua quá mỏng không thể vượt sông được, nơi tuyết quá dày ở những chỗ lõm nhỏ và nơi một cụm hang mắc mót có thể làm sảy chân ngựa. Gió khiến đám tuyết mới rơi nhảy quanh vó ngựa khi chúng tôi từ từ leo lên dốc núi gồ ghề của ngọn Burkhan Khadun, ngọn núi thần linh thiêng nhất Mông Cổ. Con ngựa bồn chồn nhả từng làn khói ẩm và lớp không khí khô, đầu nó giật giật dưới áp lực của chuyến leo dài và khó khăn như vậy ở vĩ độ cao. Tim nó đập rạo rực tới mức tôi nghe thấy qua cả tiếng gió rít và cảm thấy nó rung lên từ chân lên tới tim. Khi nghỉ dừng chân trong ánh sáng, trong vắt chói lòa, chúng tôi vươn ánh nhìn từ tận đường chân trời tới khắp mọi hướng, qua các đỉnh núi, cánh đồng đá lăn, sông Uống Khúc và hồ băng. Khi đã xong việc, Thành Cát Tư Hãn lại quay trở lại đây, như ông đã làm sau mọi chiến thắng, để nghỉ ngơi và hồi phục. Ông đã thay đổi thế giới, nhưng lại không cho phép nơi ông ra đời được thay đổi một chút gì. Ngày hôm nay, diều hâu bay trên đầu giữa mùa xuân, và khi hạ đến con trùng vẫn kêu như những ngày ông ở đó. Dân du mục di cư tới các ngọn đồi vào mùa thu, và đông tới loài sói lãng vãng đi kiếm mồi. Khi nhắm mắt, tôi vẫn nghe thấy tiếng vó ngựa rầm vang từ xa vọng lại khi chúng phi nước đại tới Trung Hoa, châu Âu và Ấn Độ. Bỏ lại những rặng núi rừng cây và cưỡi ngựa quay về để tìm những chiếc xe jeep, chúng tôi quyết định trở lại nơi câu chuyện và hành trình này bắt đầu, nơi người Miệt Nhi Khất đã bắt cóc Bột Nhi Thiếp khỏi Thiết Một Chân. Thảo nguyên trải đến tận chân trời theo mọi hướng, chẳng có cây cối và chưa vướng dấu những tòa nhà, đường xá, hang rào, đường dây điện hay những dấu tích khác của thế giới hiện đại. Trong suốt những chuyến hành trình đi đi về về này, tôi đã học được cách đánh dấu vùng đất của người Mông Cổ bằng màu sắc của các mùa. Mùa hè xanh chóng vánh, mời mọc những bầy chim kết đôi. Mùa thu vàng dụ dỗ những con ngựa chạy đua và lũ dê gặm đám cây trồng đang khô. Mùa đông trắng xuất hiện từng đàn lạc đà vẫn vơ dạo bước lúc lên xuống đi theo con sông đóng băng để tìm những vạt cỏ khô. Và mùa xuân nâu là khoảng thời gian chờ cỏ mọc mới dành cho động vật và những con người sống dựa vào chúng. Tách biệt xa xôi và bất biến sau hàng thế kỷ, đây chính là nơi mà Thiết Mộc Chân đã trưởng thành và biến Mông Cổ từ một bộ lạc trở thành một vương quốc. Khi trở lại nơi gió lộng mà chúng tôi cho là chỗ vụ bắt cóc đã diễn ra, đoàn người chúng tôi trở nên yên lặng giữa đợt sóng gió buốt dữ xung quanh. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và trở lại đây với cảm giác kinh ngạc về những gì đã xảy ra ở đây. Đường bao quanh nhiều doanh trại cũ được đánh dấu rõ bằng những hòn đá tảng được dùng để cột giữ rơ giữa luồng gió dữ. Các doanh trại Mông Cổ giờ bỏ không lạnh lẽo, thế nhưng dường như chỉ cần đá lớp bụi, tôi sẽ cảm thấy làn hơi ấm của đống tro tàn từ đám lửa trại cuối cùng của ông. Nếu cào đi lớp tuyết, tôi sẽ thấy dấu chân ngựa của ông trong lớp bùn đông. Những hòn đá dường như được xếp khá ngẫu nhiên, như thể bất kỳ lúc nào chủ nhân của chúng cũng có thể trở lại, phủi bụi và một lần nữa dựng lên một căn trại mùa đông cho bò Tây Tạng và cừu, hay một kinh đô thế giới, tùy cái gì cần thiết hơn vào lúc đó. Chúng tôi đứng thành một nhóm lặng yên trong gió rít, kéo chặt áo khoác, trùm mũ lên đầu và đăm đăm nhìn xuống đất. Lần lượt từng người trong nhóm đi nhặt một vài viên đá và đặt chúng vào vị trí theo cách mà dân du mục đã đánh dấu những nơi quan trọng suốt hàng ngàn năm nay. Vị trưởng đoàn cưỡi ngựa, một trưởng lão địa phương, nhặt một ít phân ngựa khô, chất nó lên trước các hòn đá, và trong lúc những người khác mở điêu ra để cản gió, ông đốt đống phân giống như cách một người mẹ nhóm lửa trước khi cả nhà dựng rơ ở quanh đó. Khi phân đã bén lửa, ở đây là nói về cái hành trình mà tác giả theo cái quyển sách bí sử này đi lại những cái vùng đất mà Thành Cát Tư Hãn để trải nghiệm về cái việc gọi là đi kiểu du mục giống như Thành Cát Tư Hãn ha. Khi phân đã bén lửa, giáo sư Sukhapta rắc một ít nhang tuyết tùng nghiền vào đống lửa. Mùi hương nhẹ nhàng có tác dụng xoa dịu sự phấn khích sau cuộc tìm kiếm dài và cũng giúp chúng tôi tập trung vào chính đống lửa. Mùi khói thoảng từ nhang và phân đánh dấu thành công và kết thúc giai đoạn này trong cuộc truy lùng của chúng tôi. Tất cả chỉnh lại trang phục một chút rồi dần đứng thẳng lên. Mọi văn hóa đều có quy tắc ăn mặc ra và vẻ ngoài trang trọng. Với người Mông Cổ, ba cúc áo ngực phải được cài chặt, cổ áo dựng thẳng và ống tay áo điêu kéo xuống che cổ tay và một phần của mu bàn tay. Họ thắt chặt chiếc thắt lưng và kéo phẳng phần trên điêu để khiến nó trông lỏng và đầy đặn hơn. Sau khi nhận diện địa điểm trên đường đi qua đây trước đó, những người chăn gia súc đã nhờ giáo sư Sukhapta dùng đá đánh dấu nơi này để ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Một người phụ nữ sống gần đó giải thích rằng bởi những thông tin này đã bị cấm đoán quá lâu, giờ họ muốn con cháu họ được biết tới chúng. Với họ, cách ghi nhớ là khắc nó lên đá. Tất cả những người chăn gia súc đều kính trọng vị giáo sư đứng tuổi. Họ biết ông từ sau khi các học giả bị thanh trừng, bởi khi chỉ có một mình và bị nguy hiểm tới tính mạng, ông vẫn đi cuộc hành trình hơn 1 triệu km để lần theo đường đi của Thành Cát Tư Hãn và trông cậy vào lòng hiếu khách của những người chăn gia súc để bảo vệ và cho ông nơi ăn chốn ở trong cuộc tìm kiếm của mình. Giờ đây, sau khi đã hoàn thành chuyến đi, giáo sư Sukhapta chấp nhận yêu cầu của họ để dựng một hòn đá tưởng niệm vụ bắt cóc Bột Nhi Thiếp từ Thiết Mộc Chân. Mọi chuyện được quyết định nhanh chóng. Ông ấy sẽ viết chữ. Giáo sư Jamyan Suran sẽ thiết kế thư pháp chữ viết Mông Cổ cổ và các học sinh sẽ tìm hòn đá và khắc chữ lên đó. Sau khi nhờ một học sinh đi lấy cuốn niên giám cổ của ông, giáo sư Sukhapta nheo mắt nhìn qua cái kính mờ để lần theo một chuỗi các biểu đồ và đồ thị. Ông dùng cây bút chì cùng ghi chép lên một mẩu giấy nhỏ, tính toán nhanh, rồi tìm thêm vài biểu đồ nữa trong cuốn niên giám. Sau đó, ông thông báo ngày thuận lợi nhất để các học sinh quay lại nơi này dựng hòn đá. Đã xong việc, giáo sư Khanvasuran lấy ra chai vodka từ ngăn kín trong điêu của ông và rắc nó lên các hòn đá. Vẩy một ít vào trong không khí rồi chạm nó lên trán. Bằng nhiều cách mật thiết khác nhau, mỗi người ở đây đều liên quan trực tiếp tới câu chuyện mà chúng tôi đang tìm hiểu. Khanvasuran đã đi tới khu vực này nhiều lần cùng thầy giáo và người hướng dẫn của mình, nhà khảo cổ học Pearly. Và khi chính quyền bỏ tù Pearly, họ cũng bắt cha của Khanvasuran vì ông theo chủ nghĩa dân tộc quá rõ ràng. Họ đầy bà ông đi xa khỏi đất nước và vì là con của tù nhân chính trị nên Khanvasuran và các anh em ông bị đuổi ra đường phố Ulaanbaatar. Trong suốt những tháng trước khi chính quyền tới đưa ông vào nhà tù trẻ em, ông đã chất được đủ bùn lên một cái lán ngoài thành phố để làm nhà cho các em trong mùa đông khi chúng phải sống một mình. Sau khi trải qua thời niên thiếu ở trong tù và lao động cưỡng ép ở vùng biên giới xa xôi, ông tiếp tục công việc khảo cổ của thầy mình. Dừng chút check comment nha. Ngay cả chính mình đang coi Facebook, đang coi livestream này cũng bị liên tục bị out ra hoài luôn. Khải hỏi ở đây có ai chưa bị out lần nào không kìa? Mình cũng thắc mắc là bí quyết để không bị out lần nào là như thế nào? Không biết là mọi người coi livestream của những kênh khác á, là có bị out giống như vậy không? Hay là cái này lỗi chung của Facebook, hay là cái lỗi chung mà do mình set up không tốt nên nó bị out. Nguyễn Phi vẫn coi ngon bình thường, không biết tại sao. Những tài khoản khác là bị ao đó, rất khó hiểu, mình không không hiểu được tại sao luôn. Không biết có phải do mạng mình yếu quá không nên truyền không có đủ hết cho tất cả mọi người. Với mỗi người, dù là người chăn gia súc hay học giả, lịch sử xung quanh chúng tôi không thể trừu tượng hay xa vời. Lịch sử Mông Cổ của họ cắt qua cuộc sống như thể các sự việc mới xảy ra tuần trước. Với tôi, cuộc tìm kiếm xuyên qua Mông Cổ và trở về quá khứ đã bắt đầu như một sự tò mò gần như trẻ con, rồi phát triển thành một nhiệm vụ tri thức và hàn lâm. Nhưng với những người đồng nghiệp Mông Cổ, mỗi bước trong cuộc tìm kiếm này lại càng mang tính cá nhân và chất đầy cảm xúc hơn nữa. Mỗi ngày, chúng tôi lại hiểu được nhiều hơn những gian khổ và đức tính anh hùng của tổ tiên họ, và lại lùi xa hơn vào quá khứ, nơi chúng tôi đứng không chỉ ở một địa điểm lịch sử khác. Ở nơi này, người mẹ của đất nước Mông Cổ đã bị tấn công, bắt cóc và cưỡng hiếp. Khi mẹ bị bắt đi, cậu bé Thiết Mộc Chân đã mạo hiểm mọi thứ, kể cả tính mạng non trẻ của mình, để giành lại bà. Cậu giải cứu bà và suốt phần đời còn lại cậu đấu tranh để bảo vệ người dân của mình khỏi những cuộc tấn công từ bên ngoài. Dù điều đó có nghĩa là sẽ dành cả đời tấn công bên ngoài. Tiến trình ấy cũng sẽ thay đổi cả thế giới và lập ra một đất nước. Họ quỳ trước đống phân nhỏ đang bốc khói, hít vào. Nước mắt dâng tràn lên hai khóe mắt. Trong ánh hoàng hôn, đây là phong tục của người ta nha các bạn. Nhiều khi nó không có hôi đâu. Trong ánh hoàng hôn vàng đang dần mờ, 8 thế kỷ như tan biến và nỗi đau của buổi hoàng hôn kinh hoàng trong quá khứ ấy trôi trong làn khói bản lãng quanh chúng tôi, trong lúc nhang cháy dần trên chồng đá nhỏ, mỗi người lại đứng trên lên trước để bày tỏ lòng tôn kính với nơi này. Chúng tôi bỏ mũ, quỳ xuống trước chồng đá, đầu chạm vào nền đất đông cứng của nơi linh thiêng này, rồi đứng lên và vừa đi 3 vòng từ từ quanh đó, vừa vẫy vodka vào không trung. Tất cả đều lấy ra một món quà riêng để lại trên những hòn đá, một mẩu đường, vài que diêm, viên kẹo gói trong giấy bọc đã nhăn nhúm, một chút lá trà. Có cảm giác họ dường như muốn với tay qua khoảng cách thế kỷ để tặng những món quà nhỏ làm thức ăn và hơi ấm này cho Bột Nhi Thiếp lúc bà đang hoảng sợ muốn bỏ trốn khi những kẻ bắt cóc bà, bắt cóc ném bà lên ngựa và phóng đi tới một tương lai vô định. Có cảm giác dường như là các thành viên trầm mặc trong nhóm chúng tôi muốn nói với bà, người mẹ của họ, rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng bà và họ, những đứa con của bà sẽ sống sót qua mọi chuyện thêm 8 thế kỷ nữa. Sau cùng, họ vẫn là những đứa con của ánh dương hoàng kim, của sói và hươu cái, và trong những làn mây trên thanh thiên vĩnh hằng của Mông Cổ, dải cờ thiên của thành Cát Tư Hãn vẫn tung bay trong gió. À các bạn, nếu mà các bạn đang coi livestream mà bị đứng á, chỉ cần ấn nút dừng lại rồi ấn nút play là nó sẽ chạy lại nha. Chứ không cần phải out ra rồi vào lại nha. Ok. Xong rồi các bạn ơi. Chúng ta đã hoàn thành quyển sách Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành của thế giới hiện đại. Cả một chặng đường dài, mình rất là tự hào khi mọi người có những bạn coi livestream từ đầu cái quyển sách đến hết quyển sách này luôn, một chặng đường rất xa ha. Tính ra 10 chương, mỗi ngày một chương là cũng phải gần hơn 2 tuần, gần cả tháng á, tại vì mỗi tuần mình chỉ đọc có 3 ngày thôi. Đó, mỗi tuần mình chỉ đọc có 3 chương, 10 chương có nghĩa là hơn 3 tuần. Đó, gần cả tháng mà mọi người vẫn theo dõi hết quyển sách này, rất là tự hào các bạn ơi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Quyển sách sau mình giới thiệu trước là mình sẽ đọc quyển đây, để mình mở màn hình. Việt Nam Sử Lược hay là Sử Lược Việt Nam ta? Việt Nam Sử Lược. Mình nhớ là Việt Nam Sử Lược. Đây, Việt Nam Sử Lược. Một quyển sách này rất là cũ rồi. Quyển sách này rất là cũ rồi. Và mình thấy á, quyển này ở trên Google Read thì được vote rất là cao. Và quyển này tại vì nó viết từ lâu rồi nên nó sẽ có tính hàn lâm. Về sử Việt Nam mình thấy có hai cuốn được đánh giá nhiều là Việt Nam Sử Lược và một cuốn là Sử Việt 12 khúc tráng ca, 12 khúc tráng ca gì đó. Thì mình thấy cái cuốn này thì nó sẽ hay hơn. Việt Nam Sử Lược, và cuốn này mình sẽ đọc cuốn này, cuốn tái bản ha. Tái bản vào năm 2018. Đó, Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Thì mình nhận thấy cuốn này thì nó sẽ hàn lâm hơn và nó viết theo một cái trình tự thời gian nó rành mạch hơn. Chắc ngày mai thì mình mới được nhận cuốn sách, và mình đã nhận cái cuốn Sử Việt 12 khúc ca hoành tráng gì đó. Quên tên cụ thể rồi, nhưng mà cái cuốn đó là do viết từ một cái thời hiện đại, vừa mới viết gần đây thôi, và viết theo kiểu cá nhân hóa, kiểu như là thích cái trận đánh nào hoặc là thích cái thời điểm nào thì lại lấy ra viết, mà nó không dựa trên một cái chuỗi thời gian thì rất khó để theo dõi và rất khó để nhớ. Nên mình nghĩ mình sẽ quyết định đọc một cái cuốn nào mà lịch sử Việt Nam mà nó sẽ trải dài theo cái lịch sử luôn, từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc, và nó có một cái timeline đàng hoàng để chúng ta đọc một cái là chúng ta biết được từ lúc bắt đầu tới lúc bây giờ thì nó sẽ như thế nào. Đó, chúng ta hệ thống hóa được ha. Ok. Đó là một cái giới thiệu về cái quyển sách mà livestream sau mình sẽ đọc. Chắc cũng trễ rồi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ 2, thứ 4 và thứ 6, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.